Xin chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Như sự mong chờ của các bạn, hôm nay Phương Thảo sẽ gửi đến các bạn tập 15 của bộ truyện Gia Cát Linh Ẩn của tác giả Cửu Giả Thần Tây. Vẫn như thường lệ, nếu như các bạn yêu thích truyện của Phương Thảo, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và để lại bình luận bên dưới. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Thưa tướng gia, sính lệ của bản vương người đã xem qua, có ý kiến gì hay không? Sở Lăng Hiên hỏi. Không có, không có. Sính lệ của vương gia quá mức hậu hĩnh, xưa này hiếm thấy, có thể vào được lục vương phủ, thật sự là phúc của tiểu nữ. Gia Cát Chim vội vàng đáp. Thưa tướng gia không cần phải như thế, về chuyện này có phải đã quyết định rồi hay không? Dạ dạ, quyết định như vậy đi, hết thảy đều để vương gia làm chủ. Gia Cát Chim vội vàng chặn đầu. Nhưng về phía hoàng thượng... Thừa tướng gia yên tâm, chỗ phụ hoàng ta tự nhiên sẽ thuyết phục. Tim Gia Cát Hồng Nhan đã sung sướng tới nỗi muốn vọt ra ngoài, nàng nhịn không được hỏi. Lục điện hạ, vị hôn kỳ của chúng ta định vào ngày nào? Sắp đến Tết rồi, thần nữ lo sẽ kéo dài qua năm. Chỉ bằng thành hôn trong năm nay luôn, được hay không? Hồng Nhan. Đại phu nhân kéo tay nàng, nhủ thầm, sao lại thiếu kiên nhẫn quá, nếu chọc giận lục điện hạ thì phải làm sao? Bà cười cười, rồi nói. Tiểu nữ thất lễ, xin điện hạ đừng để trong lòng. Sở Lăng Thiên liếc nhìn, Gia Cát Hồng Nhan, hớp ngậm trà rồi chậm rãi nói. Đại tiểu thư nói hôn kỳ của chúng ta sao? Ta thấy hình như đại tiểu thư suy nghĩ sai rồi. Bản vương tạm thời chưa có ý định nạp trắc phi đâu. Gia Cát Hồng Nhan hiểu nhầm ý của Sở Lăng Hiên, nghe được lời của hắn, nhất thời kích động tới đỏ mặt. Điện hạ, nam nhân tam thê tứ thiếp, hầu hạ là chuyện bình thường. Hồng Nhan không dám độc chiếm sự yêu thương của vương gia. Nạp bao nhiêu trắc phi cũng không sao, sau này cứ giao việc này cho ta đi. Hồng Nhan. Gia Cát Chim thấy nàng càng nói càng kỳ cục, sắc mặt ông u ám. Con là đại tỷ, sao lại nói mấy lời vô lý như thế? Con không sợ Linh Nhi khó xử sao? Gia Cát Hồng Nhan hoàn toàn tỉnh ngộ. Hóa ra điện hạ muốn nạp tam muội làm trắc phi sao? Thật tốt quá, ta lại có thể cùng chung sống với tam muội rồi. Tam muội yên tâm, tuy rằng đại tỷ làm chính phi, nhưng đối đại với muội vẫn là tỷ muội ruột thịt. Thấy Gia Cát Hồng Nhan vẫn còn chưa rõ tình hình, Sở Lăng Hiên rốt cuộc cũng không nhịn được. Đại tiểu thư, xem ra tiểu thư hiểu lầm rồi. Bản vương muốn cưới Linh Nhi làm chính phi, hơn nữa tạm thời không có ý định nạp trắc phi. Cái gì? Gia Cát Hồng Nhan và Gia Cát Linh Ẩn đồng thời kêu lên, trong giọng nói của hai người đều tràn ngập khó tin. Lục điện hạ, người muốn cưới chính là nha đầu thối này sao? Gia Cát Hồng Nhan như không thể khống chế được bình tĩnh. Không thể nào, người đã nói sẽ cưới ta, ta mới là lục vương phi của người, nhà đầu thối đó tính là cái gì chứ? Đại tiểu thư, bản vương nói khi nào vậy chứ? Người... Gia Cát Hồng Nhan chán nản. Chúng ta đều đã... Hồng Nhan, còn chú ý thân phận của con. Gia Cát Chim phẫn nộ quá. Nếu không phải nể mặt Linh Nhi, lục điện hạ nhất định sẽ trị tội phạm thường của con rồi. Gia Cát Linh Ẩn, người nói xem là chuyện gì vậy chứ? Gia Cát Hồng Nhan chỉ vào Gia Cát Linh Ẩn, lớn tiếng hỏi. Vì sao lúc nào người cũng muốn đối nghịch với ta? Gia Cát Linh Ẩn giờ phút này vẻ mặt kinh ngạc. Phụ thân, không phải lục điện hạ cầu thân với đại tỷ hay sao? Sao lại chuyển hướng qua con? Chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Linh Nhi, con lại nói điên cái gì đó? Nhìn thấy tình hình hỗn loạn, đầu Gia Cát Chim như sắp nổ tung. Hôm qua không phải đã nói xong rồi sao? Phụ thân, hôm qua con chỉ biết lục điện hạ đến cầu thân, nhưng con nghĩ là cầu thân với đại tỷ cơ. Phụ thân nói lời này thật kỳ lạ. Con gái là người do đích thân hoàng thượng ban cho thất điện hạ, hiện giờ lục điện hạ lại tới cầu thân, con thật sự là chẳng hiểu nổi. Linh Nhi, nàng đang trách bản vương tới chậm sao? Sở Lận Hy nhìn Gia Cát Linh ẩn, miệng đầy nhu tình mật ngọt. Lục Điện Hạ! Gia Cát Hồng Nhan khóc không ra nước mắt. Tại sao có thể như vậy chứ? Lục Điện Hạ không phải cầu thân với nàng sao? Sao lại biến thành cầu thân với Gia Cát Linh ẩn? Điều đáng giận nhất chính là nhà đầu thối đó lại có thể từ chối. Thứ nàng tâm tâm niệm niệm muốn đạt được, nhà đầu đó lại không tốn chút sức nào. Ta muội không thích người đâu, chỉ có ta, ta mới toàn tâm toàn ý với người. Vì sao trong mắt người chỉ có mình nói chứ? Đại tiểu thư, bản vương đã nói rất rõ ràng rồi, hôm nay là tới cầu thân với tam tiểu thư. Linh Nhi, bản vương nhất định sẽ đối xử tốt với nàng. Tình yêu đối với nàng không kém hơn chút nào so với thất đệ đâu. Lục Điện Hạ, thần nữ đã có hôn ước với thất Điện Hạ. Nếu Lục Điện Hạ muốn cưới thần nữ, có phải cũng nên nói với hoàng thượng hủy bỏ hôn ước trước mới phải, đúng hay không? Bằng không thần nữ chẳng phải là một gái hai chồng, phải đợi tiếng xấu muôn đời sao? Lục Điện Hạ thừa nước đục thả câu, đoạt thê tử của đệ đệ, chuyện này loan truyền nhất định người cũng mất hết mặt mũi. Sao người phải khổ như vậy chứ? Linh Nhi, bản vương có nàng, cho dù có bị người trong thiên hạ phỉ nhổ thì có sao? Lòng bản vương đối với nàng, nàng còn chưa hiểu sao? Lòng của Lục Điện Hạ, thần nữ vẫn luôn hiểu. Nhưng hôm nay, nhà hoàng trong viện của thần nữ bị oan, bị đánh rồi, còn bị quỳ trong tuyết suốt hai canh giờ. Bây giờ hai chân đều khó bảo toàn. Thần nữ thật sự không còn lòng dạ nào. Chuyện này, chờ tâm trạng thần nữ tốt hơn thì bàn tính sao? Vẻ mặt Xa Các Linh ẩn đau khổ, trong lòng như chất chứa nỗi khổ không thể diễn tả. Linh Nhi, ai chọc giận nàng sao? Bản vương sẽ xử lý người đó cho nàng. Vậy tâm trạng của nàng có đỡ hơn hay không? Điện hạ, tuy rằng người có lòng, nhưng thân phận người này rất đặc biệt, là mẹ của thần nữ, cũng là chủ mẫu của phủ thừa tướng. E rằng điện hạ không tiện xen vào, dù sao cũng là chuyện nhà. Sao lại thế này? Sở Lăng Hiên còn chưa lên tiếng, Xa Cát Chim đã nhìn chăm chăm đại phu nhân. Bà lại gây rối cái gì? Đang yên đang lành, phạt nha hoàng có trục Nguyệt Hiên làm cái gì? Hiện giờ bà ra ngoài, quỳ gối hai canh giờ ngay. Lão gia nói cái gì? Đại phu nhân kinh hoàng, thất thố nhìn Xa Cát Chim. Nhà đầu kia trộm đồ trong phủ, còn ăn nói vô lễ, phạm thượng, thiếp là chủ mẫu. Ngay cả quyền trừng phạt một nha đầu cũng không có sao? Nguyệt Lan chẳng qua cầm bức họa của Tam Di Nương ra ngoài để lên sáp thôi. Mẹ lại nói nàng ấy ăn cắp, sao mẹ lại đốt cháy bức họa của Tam Di Nương? Lúc mẹ con còn sống đều không đấu lại mẹ, người chết rồi ngay cả bức họa mẹ cũng chẳng buông tha sao? Bất quá con chỉ sửa lại để tưởng nhớ, mẹ cũng không tội nguyện cho con sao? Sai Cát Linh ẩn khóc nước nở lên án nói. Tiêu Mẫn, bà thật sự là khiến ta quá thất vọng về bà rồi. Xa Cát Chim hí mắt. Còn không mau ra quỳ. Cha. Xa Cát Hồng Nhan kéo tay của Xa Cát Chim cầu xin nói. Trời tuyết lớn, quỳ hai canh giờ sẽ muốn mạng của mẹ mất. Đại tỷ yên tâm đi, Nguyệt Lan quỳ hai canh giờ còn có chút hơi thở đó, không phải sao? Xa Cát Linh ẩn lạnh lùng nói. Còn chưa đi. Xa Cát Chim hai mắt trừng lớn. Dạ, lão gia, thiếp tuân lệnh. Đại phu nhân căm giận liếc nhìn Xa Cát Linh ẩn, đi ra ngoài, quỳ xuống. Hai canh giờ trôi qua, đại phu nhân đã sớm lạnh tới nỗi mất cảm giác, cả người cứng đờ, đã hết giờ, Lưu quản gia gọi mấy nha hoàn đưa bà trở về viện. Linh Nhi, phu nhân đã nhận trừng phạt, tâm trạng của nàng tốt hơn chưa? Bản vương cưới nàng làm phi có được hay không? Sở Lăng Hy nhìn Xa Cát Linh ẩn, vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên. Hắn nghĩ rằng nàng nhất định sẽ đồng ý. Nhớ tới lời thề ngày đó ở trong cung của nàng, trong lòng không khỏi cười lạnh. Xa Cát Linh ẩn mấp máy môi, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Lục Điện Hạ, thần nữ bị bệnh sạch sẽ, tuyệt đối không muốn ở cùng với người đã từng xảy ra quan hệ với nữ nhân khác. Huống hồ nữ nhân kia còn là chị ruột của thần nữ. Vậy từ nay về sau, thần nữ và đại tỷ phải chung sống với nhau thế nào đây? Người! Sở Lăng Hiên không ngờ thời khắc này nàng lại không khai chuyện chấn động này ra. Nhất thời hắn không còn lời nào để chống chế.

ta đi ngay. Đại tỷ đừng khóc, khóc khiến mắt đỏ lên thì làm sao làm tân nương. Trắc phi cũng là phi mà, tỷ cứ từ từ mà khóc, ta sẽ đi xem mẹ thế nào. Xa Cát Linh ẩn trở lại Trục Nguyệt Hiên, trên mặt Mộc Tê tràn đầy lo lắng, thấy nàng yên lành trở về liền thả lỏng. Xa Cát Linh ẩn lại nghĩ tới chuyện của Khương Diệp. Mộc Tê, đối với chuyện trước kia người còn có thể nhớ một chút gì hay không? Tiểu thư, nô tỳ vẫn luôn cố gắng nhớ lại, nhưng mà mỗi lần nhớ lại đầu rất đau, lâu như vậy rồi nhưng mà cái gì cũng không nhớ nổi. Vậy nên không cần gấp gáp, từ từ sẽ nhớ ra thôi. Xa Cát Linh ẩn vào phòng nhìn Nguyệt Lan, nhìn vẻ mặt thống khổ của Nguyệt Lan, lòng nàng càng thêm tự trách. Ái náy, nàng quay đầu lại nói với Mộc Tê cùng Tiểu Điệp. Các người chăm sóc nàng ấy thật tốt, ta tới phòng đại phu nhân một chút. Đại phu nhân bị lạnh đến nỗi hôn mê, lùi quản gia đành phải để trong phòng bà vài cái bếp lò, ngoài nửa canh giờ bà mới chậm rãi tỉnh lại. Mẹ, mẹ tỉnh rồi sao? Thân thể thấy tốt lên hay chưa? Trong giọng nói có Gia Cát Linh ẩn tràn đầy lo lắng. Ngày mai đại tỷ sẽ xuất giá, mẹ ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện gì nha. Sao lại là ngươi chứ? Hồng Nhai đâu rồi? Người cút ra ngoài cho ta, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Đối với Gia Cát Linh ẩn, tận sâu trong lòng của đại phu nhân có cảm giác sợ hãi. Chính bà tra tấn Nguyệt Lan thành cái dạng này, trong lòng bất an không yên, vẫn lo lắng Xa Cát Linh ẩn sẽ làm gì đó đối với bà. Xa Cát Linh ẩn cười cười, cũng không giận, nàng duỗi tay đặt lên vai đại phu nhân. Đại phu nhân sợ tới mức run lên, lập tức hất tay của nàng xuống. Ngươi muốn làm gì? Cách xa ta ra một chút. Mẹ, con chỉ là muốn giúp mẹ nhổ tóc bạc đi mà thôi. Nàng đưa tay, nắm giữ tóc của đại phu nhân, trong tay liền có nắm tóc. Xem ra độc dược của Hoàng Linh đại sư đã phát tác. Mẹ, tóc của mẹ sắp rụng hết rồi. Nói hù nói vượng. Đối với thân thể của mình, đại phu nhân rõ ràng hơn ai hết. Nhưng mà bà đã cảm thấy được không bình thường. Tìm thật nhiều thầy thuốc cũng đều bó tay không có biện pháp, đành một lòng nhờ Tiêu Kiếm trở về chữa bệnh cho bà. Cũng may, vẫn chưa tới thời gian phát tác. Độc kia nửa năm sau mới có thể phát tác. Mẹ đang chờ biểu ca Tiêu Kiếm trở về sao? Nghe nói lần này nơi biểu ca đi chính là vùng ven biển, sợ là phải 3 năm mới có thể trở về. Mẹ, mẹ có thể chống chọi được tới khi đó sao? Không tin thì mẹ có thể nhìn xem. Xa Cát Linh ẩn chìa nắm tóc ra trước mặt của bà. Vẻ mặt đại phu nhân đình trệ, tim giống như ngừng đập. Bà vươn tay quơ quàng lung tung ở trên đầu, tay sờ tới đâu tóc rụng tới đó. Tại sao có thể như vậy chứ? Tại sao có thể như vậy? Mẹ, mẹ nhìn lại tay của mẹ xem. Xa Cát Linh ẩn nhắc nhở nói. Tay của ta. Đại phu nhân giơ tay lên, phát hiện làn da ống mu bàn tay trở nên thô ráp, giống như bị khô héo. Tuy rằng bà gần 40 tuổi, nhưng chăm sóc rất tốt, làn da vẫn rất sáng bóng trắng nõn. Giờ phút này, làn da sạm đen thô ráp, gân xanh nổi lên trên da giống như một bà lão thời cận cổ. Vì sao lại như vậy chứ? Người đã làm gì với ta? Xa Cát Linh ẩn, người sẽ không được chết tử tế. Mẹ, mẹ ăn uống cho con rồi, con chẳng làm gì hết. Xa Cát Linh ẩn cười cười. Con chỉ biết khí lạnh sẽ thúc độc dược phát tác trước thời hạn. Cha cũng thật là nhẫn tâm, vậy mà không để ý tới tình cảm vợ chồng, lại bắt quỳ hai canh giờ. Xa Cát Linh ẩn, người chăm chọc cái gì? Đại phu nhân nhìn Xa Cát Linh ẩn đầy căm hận, nhưng lại không phát tác ra được. Người có mục đích gì? Nếu đến để cười nhạo ta thì mục đích của người đã đạt được rồi, có thể đi rồi đó. Con chỉ muốn nói con có thuốc giải. Mẹ, mẹ muốn hay không? Dù sao hôm nay con cũng tặng đại tỷ một ân tình, ban thêm cho mẹ con cũng không để ý đâu. Người tốt bụng như thế sao? Đại phu nhân đăm chiêu suy nghĩ, nhìn chăm chăm vào nàng. Người có âm mưu quỷ kế gì thì cứ việc sử dụng đi. Bớt quá, ta cũng chỉ còn lại một cái mạng già, người còn muốn lấy đi sao? Mẹ, mẹ nói gì lạ lùng vậy chứ? Yêu cầu của con rất đơn giản, chỉ cần mẹ quỳ trước bày vị của Tam Di Nương một ngày một đêm

Nếu đem nhiệm vụ này giao cho y, thật sự rất thích hợp. Nhị thần cho rằng nên lệnh cho tướng quân Như Phong dẫn binh đi trước. Được, Dược Nhi, còn đi bố trí, để cho Như Phong ngày hôm nay khởi hành, chậm một khắc thì sẽ càng nhiều nguy hiểm. Nhị thần tuân mệnh, nhị thần cáo lui trước. Dứt lời, Sở Lăng Dược liền vội vàng ra khỏi tẩm cung, đi tìm Như Phong bằng bạc vì xuất binh. Tam nha đầu, còn vì nước lập công lớn như thế, muốn bàn thưởng cái gì, cứ việc nói với trẫm. Sở Kim Triều quay đầu nhìn Gia Cát Linh Ẩn, rồi nói: Hai anh em các con, một văn một võ, thầy trẫm giải quyết họ lớn trong lòng. Phi hoàng thượng san sẻ nỗi lo là phúc của thần tử, không dám nhận văn thưởng. Nếu hoàng thượng nhất định muốn ban thưởng, thần nữ có một chuyện muốn nhờ, mong rằng hoàng thượng đáp ứng. Chuyện gì? Con nói thử xem. Xa Cát Linh Ẩn lùi vài bước, quỳ xuống trước Sở Kim Triêu, sau đó khấu đầu một cái. Thần nữ khẩn cầu hoàng thượng, mặc kệ trong tình huống gì, cũng để thất điện hạ cả đời làm vương gia, đừng cho chàng quyền lực cao nhất. Sắc mặt Sở Kim Triêu trầm xuống. Đây là chuyện của triều đình, con không nên hỏi tới. Quốc trọng hay là gia trọng, con là một nữ tử hiểu biết lý lẽ. Năng lực của Dực Nhi xuất chúng, nhưng lại không đủ quyết đoán. Hiền Nhi đầy mưu lược, nhưng tính tình quá mức âm lãnh. Hàn Nhi lại càng không cần nói tới. Trẫm không lừa gạt con, Thiên Nhi quả thật là người trẫm vừa lòng nhất để chọn. Hoàng thượng, Sa Cát Linh Ẩn nói, người thương yêu thất điện hạ thì phải hiểu được suy nghĩ trong lòng của thất điện hạ chứ. Thái tử điện hạ đã triển lộ tài năng, nhất định sẽ là một thiên tử tốt. Tam nha đầu, chuyện này không cần con hỏi tới, con cũng quá làm càn rồi. Lại có thể nói thẳng như vậy, con thấy trẫm yêu thương con quá rồi sao? Sau này con được nhắc lại chuyện này nữa, lời nói hôm nay của trẫm con cũng không thể nói bất cứ với ai. Dạ, thần nữ tuân chỉ. Được rồi, đứng lên đi. Cuối cùng, Sở Kim Triều vẫn là yêu thương nàng. Con sẽ không ghi hận với trẫm chứ? Thần nữ không dám. Bên ngoài, trời tuyết lớn, Sở Kim Triều giữ nàng lại, cho đến khi tuyết ngừng mới để nàng xuất cung. Sa Cát Linh Ẩn vừa tới cửa cung thì nhìn thấy Trần Cẩm Phàm đang đứng ở đó. Nhìn thấy nàng, Trần Cẩm Phàm lập tức đi tới. Linh Nhi, sao muộn như vậy mới về? Chỗ hoàng thượng có phiền hà gì sao? Cẩm Phàm tỷ tỷ, muội không sao. Tuyết rơi cả ngày, hoàng thượng thấy tuyết ngừng rơi mới để muội về. Cẩm Phàm tỷ tỷ đang đợi ai sao? Chờ muội đó. Đại ca muội xuất chinh, muội biết hay chưa? Biết. Xa Cát Linh Ẩn gật gật đầu. Là muội đề cử đại ca với hoàng thượng, mấy ngày nay ở lại Ngân Đô không được an toàn. Linh Nhi và ta cùng chung suy nghĩ. Mấy hôm nay người đến phủ mỗi lúc một đông, ta cuối cùng cảm thấy sẽ có chuyện lớn phát sinh. Như Phong rời đi cũng là chuyện tốt. Ta đến chính là nhắc nhở muội phải cẩn thận nhiều hơn. Dù sao thất ca cũng không ở đây. Sa Cát Linh Ẩn nắm tay của nàng, vỗ vỗ rồi nói, Cẩm Phàm tỷ tỷ yên tâm, mấy ngày nay hoàng thượng đều triệu muội tiến cung, còn ai dám làm gì muội chứ. Nhưng trái lại là tỷ tỷ, tỷ nên cẩn thận một chút, còn phải đợi ca ca trở về cưới tỷ. Muội đó, chỉ biết chọc ta thôi, mau hồi phủ đi, ta cũng phải trở về rồi. Cẩm Phàm tỷ tỷ, cẩn thận. Ừ. Trần Cẩm Phàm lên kiệu, vẫy vẫy tay với nàng. Sa Cát Linh Ẩn cũng vẫy vẫy tay lại, đang lệnh lên kiệu, lại thấy Sa Cát Diêm từ trong cung đi ra, nàng không nhìn ông mà lên thẳng kiệu. Linh Nhi, chờ đã, phụ thân có chuyện muốn nói với con. Sa Cát Diêm chạy tới trước mặt nàng. Phụ thân, có chuyện gì hồi phủ rồi nói, trời lạnh lắm. Linh Nhi, là về thất điện hạ. Chân Sa Cát Linh Ẩn bước lên kiệu, bỗng nhiên thu lại, nàng xoay người. Chuyện gì? Sa Cát Diêm vươn tay giúp nàng vén tóc trên trán. Linh Nhi, mấy hôm nay con khổ rồi. Hôm nay phụ thân nghe được từ chỗ hình bộ, chuyện thất điện hạ đã không còn cách cứu vãn, cho nên con bỏ cuộc đi. Linh Nhi. Chỉ thấy thân thể của Sa Cát Linh Ẩn từ từ ngã về phía sau. Sa Cát Diêm đón được nàng, ôm nàng vào trong kiệu. Sau đó ông nói với mấy kiệu phu, mấy vị tiểu ca, vất vả rồi, Linh Nhi cứ để bản tướng đưa về. Ông phất phất tay, mấy tên xe vạc chạy tới khiêng Cố Kiệu đi. Hướng đi Kiệu không phải là phủ thừa tướng mà là Lục Vương phủ. Trong vị nhỏ của Lục Vương phủ, Xà Cát Hồng Nhan đang ngồi trong phòng tức giận, trên nền đất đều là mảnh vỡ đồ sứ. Hai nha hoàn quỳ gối trước mặt nàng, không dám thở mạnh, trên mặt hai người vừa sưng vừa đỏ. Linh Nhi, người đi mời Lục Điện Hạ tới đây. Xà Cát Hồng Nhan chỉ một nha hoàn, tức giận nói. Nếu không mời được, người không cần phải quay về nữa. Nương nương, Lục Điện Hạ nói, người tuyệt đối sẽ không bước vào chỗ này nửa bước. Trên mặt nha hoàn, tên Ly Nhi bị trúng một cái tát. Ta mặc kệ, nếu người mời không được, hôm nay ta sẽ đánh chết người. Nương nương, nương nương, không xong rồi. Xà Cát Hồng Nhan đang cực kỳ tức giận thì một nha hoàn hất hải chạy tới, vừa chạy vừa la lên. Ồn ào cái gì chứ, chết cha chết mẹ hay sao? Xà Cát Hồng Nhan tức tối nói. Một chút phép tắc cũng không có. Nương nương, nô tỳ nhìn thấy vương gia bế một nữ nhân từ trong kiệu đi xuống. Người nói cái gì? Xà Cát Hồng Nhan đứng phát dậy. Nữ nhân sao? Đứa nào? Mau dẫn bản cung đi xem. Nàng nhấc váy vội vàng chạy đi, chỉ thấy Sở Lăng Hiên đang bế một nữ tử trong lòng, sắc mặt tuy lạnh lùng nhưng lại chứa vài phần nhu tình. Nàng nhất thời tức giận không chỗ trút, trong lòng nộ khí thăng thiên, vọt tới trước mặt Sở Lăng Hiên chặn đường của hắn. Điện hạ, ả là ai? Người đưa ả về phủ làm cái gì? Người đang chất vấn ta sao? Sở Lăng Hiên nhíu mắt. Cút ngay, quay về viện của mình đi, ngẫm lại xem mình là có thân phận gì. Lục điện hạ, ta mới là trắc phi người nạp, người không quan tâm ta cũng được, lại còn mang nữ nhân khác về phủ, người đặt ta ở chỗ nào chứ? Dù sao ta cũng là đại tiểu thư của phủ thừa tướng, làm trắc phi đã ấm ức lắm rồi, sao người có thể đối đãi như vậy với ta? Nếu làm trắc phi cảm thấy uất ức quá, bản vương hưu ngươi, ngươi quay về phủ thừa tướng tiếp tục làm đại tiểu thư, có được hay không? Lục điện hạ, người sao có thể nói như vậy với ta chứ? Xa Cát trắc phi, bản vương lặp lại lần nữa, nhận rõ thân phận của chính mình, trắc phi thôi mà, còn đòi quản chuyện nam nữ của bản vương sao? Nhiều ngày như vậy rồi, ngay cả ngón tay của thần thiếp người cũng chưa từng chạm qua, chính là vì nữ nhân này sao? Thần thiếp thật muốn nhìn xem là nữ nhân thế nào, đáng để điện hạ đối đãi như thế chứ? Dứt lời, nàng đưa tay muốn xoay mặt của nữ tử trong ngực hắn, chỉ là vừa mới vươn ra liền bị Sở Lăng Hiên hung hăng hất ra, nàng té ngồi trên tuyết. Trắc phi là muốn bản vương chạm vào ngươi sao? Chỉ bằng ngươi tới nhìn xem bản vương chạm vào nữ nhân khác như thế nào để dập lửa trong lòng ngươi ha. Ngươi! Xa Cát Hồng Nhan thịnh nộ nói. Vô sĩ! Sở Lăng Hiên lạnh lùng cười cười, ôm nữ tử trong lòng đi về phía phòng ngủ của hắn. Không biết qua bao lâu, Xa Cát Linh Ẩn từ từ tỉnh lại, đập vào mắt nàng toàn bộ là xa lạ, căn phòng xa lạ, mùi hương xa lạ. Còn có, ánh mắt nàng rốt cuộc cũng đảo tới trên người đang ngồi ở một bên, nàng theo bản năng quấn chặt chăn rồi nói. Sở Lăng Hiên, người đã làm gì ta? Nàng muốn ngồi dậy, nhưng toàn thân lại vô lực. Linh Nhi, nàng tỉnh rồi sao? Sở Lăng Hiên buông chén trà trong tay, đi đến bên giường, vẻ mặt tràn đầy nụ cười ôn hòa. Suốt cuộc nàng cũng tỉnh rồi. Yên tâm đi, bản vương chưa làm gì nàng cả. Nhìn thấy nụ cười của hắn, nàng chỉ cảm thấy sởn da gà. Nàng lắc đầu, muốn khiến bản thân tỉnh táo hơn. Nàng còn nhớ rõ khi mình ra khỏi cung, gặp Trần Cẩm Phàm, lại gặp Xa Cát Chim, đang chuẩn bị hồi phủ. Không đúng. Trong đầu nàng càng không ngừng hiện lên động tác của Xa Cát Chim giúp nàng vén tóc. Chẳng lẽ là ông ta hạ thuốc lúc đó sao? Nhưng mà nàng yên tâm đi. Sở Lăng Hiên vẫn tươi cười. Lát nữa thôi, nàng sẽ cầu xin bản vương làm gì với nàng ngay. Lần trước để nàng may mắn trốn thoát, lần này sẽ không may mắn như vậy đâu. Sở Lăng Hiên, không thể tưởng tượng được đường đường là Lục Vương gia lại có thể dùng thủ đoạn hạ lưu như thế này. Trong lòng Gia Cát lên nẫn, giận dữ. Người mau thả ta ra, tìm không thấy ta, hoàng thượng nhất định sẽ lo lắng. Hoàng thượng muốn tìm nàng cũng là chuyện của ngày mai. Ngoài đêm nay, nàng muốn làm gì cũng được. Bản vương có thể muốn nàng khi nàng hôn mê, nhưng mà bản vương cảm thấy để cho nàng tỉnh lại, sau đó khóc lóc cầu xin ta, như vậy lại càng thú vị. Thế nào, có cảm giác gì hay chưa? Sa Cát Linh Nẫn chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, trong lòng như lửa đốt, nàng cắn răng, chịu đựng, cơ thể lại không nhịn được, bắt đầu uốn éo. Nhanh như vậy, đã nhịn không được rồi sao? Sở Lăng Hiên cúi người xuống thì thầm bên tai nàng. Nếu Sở Lăng Thiên nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, sẽ có cảm tưởng gì nhỉ? Hắn hôn lên trán nàng, đưa tay cởi bỏ đai lưng bên hông nàng. Đừng mà! Môi Gia Cát Linh Nẫn lờ mờ rớm máu, nhưng nàng vẫn cắn chặt nó, không cho mình phát ra tiếng không chịu nổi kia. Sở Lăng Hiên không quan tâm nàng nói gì, ngậm lấy vành tay nàng, dùng đầu lưỡi liếm nó. Nàng chỉ cảm thấy trong lòng ghê tởm, giờ phút này nàng ước gì mình có thể giết chết nam nhân này. Ừ, thơm thật. Sở Lăng Hiên tham lam hít ngửi mùi hương trên người của nàng. Hơn hẳn mùi hương của tất cả nữ nhân mà bản vương chơi đùa. Khó trách Sở Lăng Thiên yêu thích nàng không nỡ rời tay. Bản vương cũng nguyện hàng đêm cùng nàng sinh ca. Cút ngay! Xà Cát Linh Ẩn muốn đẩy hắn ra lại không có sức. Hắn xé toạc áo nàng, thở nặng. Đêm nay bản vương muốn để nàng biết bản vương sẽ không kém Sở Lăng Thiên bất cứ ở phương diện nào. Tài Sở Lăng Hiên định thò tay vào vạt áo của nàng, bỗng nhiên cảm thấy mùi nguy hiểm tới gần, hắn theo bản năng xoay người xuống giường, né tránh một đòn. Thấy rõ người tới, hắn nhủ thầm không ổn. Thường y môn chủ, Lục Vương phủ không chào đón người, xin mời rời khỏi. Sở Lăng Hiên, người bớt nói nhảm đi, mau tránh ra. Thường y đẩy Sở Lăng Hiên ra, dùng chăn bọc Xa Cát Linh Ẩn lại. Món nợ này, chờ Linh Nhi khá hơn, ông sẽ tìm người tính sổ. Ha ha. Sở Lăng Hiên cười lạnh, rồi nói. Người có bản vương, người muốn mang đi là có thể mang đi sao? Để nàng xuống, bản vương có thể không truy cứu. Nếu không, bản vương sẽ diệt Thanh Ngọc Môn của người. Khẩu khí quả thật không nhỏ, cho dù là Sở Kim Triều cũng không dám nói những lời này. Không biết trời cao đất dày, tránh ra. Đừng hòng. Sở Lăng Hiên tháo kiếm trên tường xuống, đâm về phía Thương Y. Thương Y vác Gia Cát Linh Nẫn lên, nhảy ra từ cửa sổ. Sở Lăng Hiên đuổi theo sát nút. Trong bóng đêm, chỉ thấy một bóng người té vịt xuống đất. Sở Lăng Hiên chống đuôi kiếm xuống, mới có thể bản thân không té ngã. Hai mắt hắn đỏ bừng, nhìn theo hướng chạy của Thương Y, tay ôm miệng, phun ra một ngụm máu. Thương Y mang Gia Cát Linh Nẫn về Trục Nguyệt Hiên, tác dụng thuốc vẫn chưa tan, vẻ mặt nàng đỏ bừng, ôm chặt lấy Thương Y rồi nói. Thương Y, ta sắp không khống chế được bản thân rồi. Người giết ta đi. Đồ ngốc, làm gì nghiêm trọng như vậy chứ? Thương Y bảo Mộc Tê và Tiểu Điệp chuẩn bị một thùng nước ấm. Y nhắm mắt lại, rút bỏ xiêm y của nàng, bỏ nàng vào trong thùng nước, sau đó vận công ép toàn bộ chất độc tới cổ họng nàng. Xà Cát Linh Nẫn chỉ cảm thấy cổ họng nóng rát, rồi phun ra một ngụm máu đen. Cảm giác cực nóng nhất thời tan biến, đầu óc cũng tỉnh táo hơn rất nhiều. Hiện giờ không sao rồi, người mang mặc đồ vào đi, đừng để cảm lạnh. Thương Y đứng lên, mắt vẫn nhắm, lần mò ra khỏi phòng. Một lát sau, Xà Cát Linh Nẫn mặc xong xiêm y ra ngoài. Thương Y vẫn còn chưa đi, nàng nói với Y. Cảm ơn ngươi. Không sao là tốt rồi, hiện tại là thời kỳ nguy hiểm, mọi chuyện phải cẩn thận. Mấy ngày nay, ta sẽ ở lại chỗ này, chờ tiểu tử Sở Lăng Thiên trở về, ta sẽ lại đi. Đa tạ ngươi. Xa Cát Linh Nẫn không biết nói cái gì, nàng chỉ có thể xem y là bằng hữu, vậy mà y lại vẫn luôn bảo vệ cho nàng. Nàng không đi chất vấn Xa Cát Diêm, nếu nàng còn nhớ tới một chút tình cảm cha con, thì chuyện này xem như ông đã hủy hoại chút tình cảm còn sót lại trong lòng nàng. Xa Cát Diêm mà Xa Cát Diêm,

sau khi Gia Cát Hồng Nhan vào Lục Vương phủ, bà ở phủ thừa tướng ngay cả người nói chuyện cũng không có, tâm tình buồn bực tới cực điểm. Thời gian mới qua 2 ngày, tóc của bà đã rụng hết, làn da cũng ngày ngày càng khô héo. Mẹ, xem ra tình hình của mẹ không ổn rồi. Gia Cát Linh Nẫn đi vào, nhìn thấy bộ dáng của bà, vừa lắc đầu vừa nói: Không phải ta đã nói không cho bất kỳ kẻ nào bước vào sao? Trong giọng nói của đại phu nhân lộ ra vài phần suy yếu. Mẹ, ở trong phủ thừa tướng này còn có chỗ con không thể tới hay sao? Tình hình của mẹ quả thật là không ổn. Nhưng mà con còn có một tin tức còn tệ hơn muốn nói cho mẹ biết. Hôm nay con ở trong cung nhìn thấy công chúa Vĩnh Ninh, bà ấy cùng phụ thân gặp nhau. Người nói cái gì? Đại phu nhân ngồi dậy. Nữ nhân kia đã trở lại rồi sao? Không phải ả mất tích rồi sao chứ? Sao còn có thể trở về? Nhưng mà trở về thì thế nào? Hiện giờ ta là chủ mẫu phủ thừa tướng, ả chẳng qua chỉ là một nữ nhân bị chồng ruồng bỏ mà thôi. Cho dù bọn họ từng có giao hảo thì sao chứ? Mẹ nghĩ thật thoáng đó. Nhưng mà sau khi phụ thân từ trong cung trở về vẫn xuất thần ngẩn người, ngồi một mình cũng có thể cười ra tiếng. Nếu phụ thân muốn lấy công chúa Vĩnh Ninh làm vợ, hoàng thượng nhất định sẽ đồng ý. Dù sao công chúa Vĩnh Ninh đi hòa thân là do hoàng thượng ép bức mà. Người yên tâm, ta nhất định sẽ không cho người nhìn thấy ngày đó. Chủ mẫu phủ thừa tướng chỉ có thể là một mình ta mà thôi. Phệ mẹ cần phải bảo vệ vị trí của mình cho tốt đấy. Gia Cát Linh Nẫn đang nói, chị thấy Gia Cát Chiêm bưng một bát thuốc đi tới, thấy bộ dáng của đại phu nhân trên mặt tràn đầy lo lắng. Mẫn nhi, bà có sao hay không? Ta bảo nhà bếp sắc thuốc cho bà uống một chút đi. Nào, để ta giúp bà. Dứt lời, ông dùng thìa múc một ít thuốc đặt vào bên miệng thổi thổi, sau đó mới đưa tới miệng của bà. Đại phu nhân kiêu khích liếc mắt nhìn Gia Cát Linh Nẫn một cái. Gia Cát Chiêm đã lâu rồi không đối xử tốt với bà như vậy, trong lúc nhất thời bà cảm thấy cảm động tới chảy nước mắt. Lão Gia, nghe nói công chúa Vĩnh Ninh đã trở lại sao? Tay cầm thìa của Gia Cát Chiêm bất giác run lên một chút. Trở về thì trở về, có gì quan trọng chứ? Chẳng lẽ Mẫn Nhi còn nghĩ đến chuyện trước kia sao? Bà mới là vợ của Gia Cát Chiêm ta. Công chúa Vĩnh Ninh vĩnh viễn chỉ là công chúa mà thôi. Lão Gia, ông đối với Mẫn Nhi thật tốt. Mau uống tiếp đi. Gia Cát Chiêm vội vàng đưa bát thuốc cho đại phu nhân uống vào. Gia Cát Linh Nẫn không tiện ở lâu nên nhanh chóng trở về Trục Nguyệt Hiên. Dùng xong buổi tối, nàng vẫn cảm thấy thái độ của Gia Cát Chiêm đối với đại phu nhân có chút kỳ quái. Nàng có thể kết luận ông ta đối với đại phu nhân tuyệt đối không có tình cảm. Một người đàn ông tuyệt tình như thế chắc chắn là có chuyện gian dối. Nghĩ như vậy, nàng quyết định. Mới vừa tới sân, nàng chợt nghe bên trong truyền tới tiếng nói. Mẫn Nhi, mấy năm nay bà chịu khổ rồi, bộ dạng bà hiện giờ. Cái chim. Lão Gia, hôm nay lão Gia có chuyện. Biểu hiện khác thường của Gia Cái Chim khiến cho bà không khỏi nghi ngờ. Lão Gia với thiếp là vợ chồng 20 mấy năm, còn có chuyện gì không thể nói chứ? Tới bây giờ cũng chưa từng thay đổi, bà cũng biết mà. Ta đã sớm nghĩ tới chuyện buông xuôi, nhưng mà ta nhìn thấy nàng ấy Mẫn Nhi làm bạn, cùng lo liệu mọi việc nhiều năm như vậy, điều này sao có thể giống nhau chứ? Cho thiếp biết, hiện giờ thiếp đã thành ra thế này, hầu hạ lão gia cũng không làm tốt bổn phận phu nhân của phủ thừa tướng là được rồi. Mẫn Nhi, nàng ấy là công chúa, tuyệt đối không thể vào phủ thừa. Ý của lão gia là lấy thân phận bình thê để rước công chúa vào phủ sao? Gần đây ông đặt Ngũ Di Nương trông giống công chúa bên cạnh, thiếp nhịn. Lão gia muốn bức thiếp tới mức nào nữa chứ? Hừ, bản tướng đều bị bà hạ độc hay sao? Nếu không phải bà thì lão gia, chuyện của Lục Di Nương thiếp nhận phận bọn họ là thật, nhưng mà khi đó thiếp biết bọn họ không có khả năng sinh con, chẳng phải lão gia cũng nạp thêm Di Nương mới vào cửa hay sao? Ai Sao có thể bề đá đạp vào chân mình được chứ? Không phủ nhận, bản tướng thật sự không thể tưởng tượng được bên cạnh mình là có xa. Ngày đó thiếp có nói muốn thêm tội gì mà chả được. Thiếp còn có thể ngụy biện hay sao? Trời đều biết, hôm nay ý của bạn tướng chính là muốn lấy công chúa Vĩnh Ninh ra. Giọng nói đại phu nhân tràn ngập khủng hoảng. Bạn tướng sẽ không hư bà, chỉ là biếm bà làm tiểu thiếp. Dù sao bà cũng không sống được bao lâu nữa, hà cớ gì phải chiếm lấy. Đại phu nhân cười lạnh hai tiếng, trong giọng nói tràn đầy tuyệt vọng. Qua vài năm nữa ả cũng sẽ già đi, thứ được lão gia coi trọng hay không? Tình cảm của bạn tướng đối với Vĩnh Ninh ông có dám thề hay không? Nếu cái ông coi trọng là địa vị cùng bối cảnh thượng biếm làm thứ dân. Tiêu Mẫn, không thể trách lão phù không nể nàng. Dứt lời, Xa Cát lên nẫn nép ra một bên. Trời tối, kết luận nhất định trong lòng ông tức giận tới cực điểm. Sau khi lão gia, chuyện này cho dù thiếp có chết cũng sẽ không đồng ý. Ngồi trên ghế, nghiêng đầu sang một bên, lạnh lùng nói, chuyện này con lại cảm thấy phụ thân nói rất đúng. Dù sao mẹ cũng sống không được bao lâu. Cười nói, sao lại là người chứ? Con đã tới rồi, nhưng mà con thấy chuyện này chỉ em làm tiểu thiếp có gì không tốt. Hừ, bảo người tới hay sao? Cho dù chết ta cũng phải chết với thân phận thê tử của ngay cả bài vị cũng sẽ không có. Mọi đó sao? Nếu người muốn nói khích ta, ta nói cho người biết một cái mạng già kéo dài chút hơi tàn mà thôi. Ủa rồi, mẹ có từng nghĩ tới mẹ sắp chết rồi cũng sẽ sau khi chết ngay cả bài vị cũng không có. Bài vị ta nhà đầu chết tiệt kia còn không phải nhưng mẹ nói đúng một chút rồi đó. Từ sau khi con trở về tất cả đều thay đổi. Thôi đi, con nói thẳng vậy, chỉ cần mẹ có thể suy nghĩ một chút, toàn bộ đều do con làm đó. Người tâm địa người độc ác như thế nhất định không có kết cục tốt, ông trời sẽ không bỏ qua cho người đâu. Mọi chuyện khó khăn bà và Gia Cát Hồng Nhan gặp phải, từng việc hiện lên trong đầu bà. Bà vốn là phu nhân phủ thừa tướng, vinh quang vô cùng. Gia Cát Hồng Nhan là đại tiểu thư tài mạo vẹn toàn, tiền đồ cẩm tú bày ra trước mắt nó. Nhưng sau khi tiện nhân này hồi phủ, đều thay đổi. Bà chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày bản thân rơi vào hoàn cảnh như vậy. Bà hận, nhưng bà lại bất lực trước nữ tử có lúng đồng tiền như hoa này. Bà cứ như thế mà nhìn nàng, một thứ nữ với hai bàn tay trắng, từng bước một leo lên đầu bà, đùa bẩn con gái bà trong lòng bàn tay. Trên đời này kẻ xấu nhiều lắm, chỉ sợ ông trời quá bận nên không ngó đến con thôi. Mẹ, mẹ cứ vui vẻ hưởng thụ thời gian ít ỏi còn lại của mẹ đi, con về đây. Cút mau, đừng bao giờ tới đây nữa. Đêm đó, vào lúc canh ba, phủ thừa tướng vang lên tiếng thét chói tai, tất cả mọi người đều bị âm thanh này làm cho bừng tỉnh. Xà Cát Linh Nẫn đứng dậy, mặc xiêm y vào, đi ra bên ngoài. Linh Nhi, ta đi với người. Thương y lo lắng giữ nàng lại, muốn đi cùng nàng. Cũng may trong phủ đại loạn, không có người chú ý tới hắn. Tiếng thét vọng ra từ phòng của đại phu nhân. Xà Cát Linh Nẫn chạy qua đó, chỉ thấy miệng đại phu nhân sùi bọt mép, đầu lưỡi thè dài ra bên ngoài, hai mắt trợn trừng, da toàn thân đều bầm đen, đã tắt thở. Xà Cát Linh Nẫn kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, không phải bởi vì đại phu nhân đã chết, mà là bởi vì tình trạng chết của bà và Tam Di Nương giống nhau y hệt. Mẫn Nhi, sao bà lại ngốc như vậy chứ? Xà Cát Chiêm thở dài, vẻ mặt đau khổ. Buổi chiều không phải ta nói với bà rồi sao? Sao lại còn nghĩ quẩn trong lòng? Bỏ lại ta mà đi, bà thật nhẫn tâm. Lão gia, xin hãy nén bi thương. Lưu quản gia an ủi ông, rồi nói: Phu nhân trúng độc, còn sống cũng là chịu tội, lần này xem như là được giải thoát rồi. Các người đi mau thông báo với Tiêu gia, nói với họ Mẫn Nhi nghĩ quẩn trong lòng nên tự tử, để lão phu nhân tới gặp nàng ấy lần cuối. Dạ, lão gia. Xa Cát lên nẫn kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào đại phu nhân. Nàng nghĩ đến lúc chiều, Xa Cát chìm yên lành, tự nhiên mang canh tới cho đại phu nhân. Thái độ còn thân thiết tới như vậy, chẳng lẽ trong chuyện này có vấn đề sao chứ? Nàng không ở lại lâu, dựa vào trí nhớ, nàng viết ra những tên thuốc lúc Tam Di Nương sinh bệnh có dùng. Đợi trời sáng, liền sai kinh phong mang tới cho đại phu của thất vương phủ, để họ xem có chỗ nào không thỏa đáng hay không. Tin tức kinh phong mang về với tin nàng biết để một trời một vực. Đại phu của thất vương phủ nói tác dụng của mấy vị thuốc này chỉ khiến người ta không thể sinh con mà thôi, chứ không phải là mạng. Nói như vậy, cái chết của Tam Di Nương hoàn toàn không phải do đại phu nhân, Nhị Di Nương và Tứ Di Nương gây ra sao? Chẳng lẽ... Trong lòng nàng khiếp sợ không thôi, một ý niệm đáng sợ nảy lên trong đầu. Hung thủ chính là Gia Cát Chiêm sao? Sợ ông lại giết Tam Di Nương chứ? Nàng nhớ lại ngày đó, nàng tố giác đại phu nhân giết hại Tam Di Nương và Ngũ Di Nương. Bà còn nói một câu, muốn thêm tội, nói gì mà chẳng được. Hóa ra những lời này đều là thật sao? Thế nhưng mà, chỉ là một mình Tam Di Nương hay cả Tam Di Nương và Ngũ Di Nương đều không phải do bà giết. Vậy là ai giết Ngũ Di Nương chứ? Sẽ không phải là Gia Cát Chiêm chứ? Dù sao trong gì ấy cũng rất sống công chúa Vĩnh Ninh mà. Gia Cát lên nẫn cố gắng nhớ lại, khó trách ngày ấy nàng vẫn cảm thấy bất an, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Hóa ra là như thế sao? Không ngờ nàng vẫn nghĩ đại phu nhân hại chết Tam Di Nương lại không phải như vậy. Nàng mỉm cười tự giễu, cái đuôi cáo già quả nhiên che giấu rất kỹ, nhưng nếu để là hồ ly sẽ lộ cái đuôi ra thôi. Nguyên nhân Gia Cát Chiêm độc hại đại phu nhân chỉ có một, đại phu nhân chết, ông có thể danh chính ngôn thuận cưới công chúa Vĩnh Ninh làm thây tử. Nhưng Gia Cát Chiêm nào được như ý nguyện, bởi vì hôm nay trong cung truyền ra tin tức công chúa Vĩnh Ninh xuất gia, hóa ra là hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình. 30 tháng chạp, tối đó là đêm giao thừa, năm nay trời đỡ tuyết lớn, từ lúc bắt đầu vào đông tới nay gần như chưa bao giờ ngừng. Trong phủ thừa tướng lại chẳng có một chút không khí vui vẻ. Nghe nói mấy hôm nay thừa tướng Gia hay nổi giận, không ai dám trêu chọc ông. Ngẫm lại cũng đúng, bản thân hầu hết tâm tư xử lý xong chuyện của thê tử mình, còn người kia lại xuất gia, bất cứ ai cũng sẽ buồn bực. Tiểu thư, hôm nay là Tết, chúng ta ra ngoài xem hoa đăng có được hay không? Tiểu điệp nói. Ừ, đợi kinh phong đã, chúng ta dẫn Nguyệt Lan đi cùng. Gia Cát Linh Nận nói. Đài nói, liền thấy kinh phong đột nhiên bay vào trục Nguyệt Hiên, trên vai còn vác một thứ kỳ lạ, giống như ghế dựa, lại không giống, lại còn có bánh xe nữa. Tiểu thư, đây là gì vậy? Cái này gọi là xe lăn, khi chân qua người không tiện, ngồi lên đây thì có thể đẩy người đó đi ra ngoài. Tiểu thư thật thông minh. Tiểu điệp kinh hỉ, hưng phấn chạy xúm xích quanh xe lăn, sờ chỗ này sờ chỗ kia, rồi nói. Đúng là đồ tốt, có nó, sau này ta có thể mang Nguyệt Lan đi ra ngoài chơi, cả ngày tỷ ấy chỉ nằm trên giường. Kinh phong bế Nguyệt Lan ngồi lên xe lăn, Xa Cát lên ẩn, lại cầm một cái chăn mỏng trên giường, phủ lên đôi nàng, rồi bảo kinh phong đẩy. Người đi hay không? Xa Cát lên ẩn hỏi Thương Y. Đương nhiên rồi. Thương Y gật đầu, kiếp này có thể cùng nàng trải qua đêm giao thừa, chỉ vậy thôi cũng đủ rồi. Y tiến tới, đi tới sống vai cùng nàng, che ô cho nàng, bông tuyết rơi lả chả. Mặc cho tuyết rơi ngập trời, nhưng vẫn ngăn không được sự nhiệt tình của dân chúng ngân đô đi chơi lễ. Triều đình giải quyết được nguy cơ lương thực, nhà nhà đều cảm kích. Trên đường vô cùng náo nhiệt, có người hát hí khúc, người làm tạp kỹ, múa rồng múa sư, làm người ta hoa cả mắt. Hai nhà hoàng càng nhìn theo càng cao hứng, càng không ngừng trăm trò khen ngợi. Xà Cát Linh Ẩn cũng dẹp đi tâm trạng không vui trong lòng, cười vui vẻ hơn. Mùa này mùa nọ chỉ khổ cho Thương Y và Kinh Phong mà thôi. Trước mặt có một đôi phu thê ân ái đi ngang qua, Xà Cát Linh Ẩn bắt giác dừng lại nhìn họ, trong mắt tràn ngập hâm mộ. Thật ra nước chàng bên cạnh ta năm nay sẽ trọn vẹn hơn nhiều. Nàng ngước nhìn lên trời, từng bông tuyết rơi xuống mặt nàng, trên mặt hơi đau, vẫn không thay thế được nỗi nhớ trong lòng. Nhớ hắn sao? Thương Y cúi đầu, nhìn nữ tử im lặng không nói, nàng như một tinh linh trong tuyết, có dung nhan khiến người khác phải ganh tị, nhưng lại không chịu đựng nổi, giày vò thuộc về mình. Yên tâm đi, hắn sẽ nhanh chóng trở về thôi. Nếu muốn khóc, cứ mượn vay ta một lúc. Ta không sao. Nàng xoa tuyết trên mặt. Chỉ là... Đi thôi, chúng ta qua bên kia xem đi. Nàng ngửi ngửi, chỉ vào các hàng quán khắp mọi ngõ ngách, reo lên nói. Kem, là kem. Thường Y nhíu mày. Linh Nhi, không được, trời lạnh như thế này, ăn kem sẽ bệnh đấy. Mùa đông mà lại bán thứ lạnh như vậy, chẳng lẽ ông chủ kia bị ngốc sao chứ? Tao muốn ăn. Lúc này, Xà Cát lên nẩn hệt như một đứa trẻ, buồn bã cắn môi, vô thức nuốt nước miếng. Được, được rồi, ta sẽ đi mua. Vì để dỗ nàng vui, Thường Y đành phải chiều nàng, lập tức chen tới quán nọ. Xà Cát lên nẩn xoay người, xem búp bê bên cạnh, nàng cầm lấy một con lên xem, lại để xuống. Khi đang định cầm lấy con thứ hai, thì một cây kem bất ngờ xuất hiện trước mặt nàng. Nhanh như vậy à? Nàng cầm lấy cắn một miếng, cơ thể lạnh run lên, nhưng có thể ăn được thứ cũng có ở hiện đại, làm nàng vui vẻ không thôi. Ta muốn ăn hai cây. Không được, sẽ đau bụng mất. Nghe được tiếng nói, cơ thể Già Cát Linh ẩn đờ ra, cắn miếng kem lại quên nuốt xuống, nàng vui sướng xoay người lại. Chỉ thấy Sở Lân Thiên đang đứng bên cạnh nàng, toàn thân vận áo bào màu đen, bông tuyết bay múa sau lưng y. Ánh nhìn chan chứa tình cảm của y khiến thân thể của nàng đang đứng trong gió lạnh mà như đắm chìm trong gió xuân vậy. Hình dáng y chiếu vào trột mắt trợn to của nàng như mộng như ảo. Nàng lắc lắc đầu, ấn ấn huyệt thái dương, lẩm bẩm nói: Ta thật sự là điên rồi sao? Sao lại xem người là chàng được chứ? Ta là ai vậy? Sở Lăng Thiên hỏi. Còn có thể là ai chứ? Thương y, người nói xem, có phải ta điên rồi hay không? Sao lại nhìn thấy người thành chàng được chứ? Ngay cả giọng nói của người nghe cũng giống chàng nữa. Đó là bởi vì nàng quá nhớ ta. Lời nói của chàng chính là lời thổ độ cảm động nhất. Trong lòng y tê dại đi, nhếch môi cười thỏa mãn. Linh Nhi, là ta, Sở Lan Thiên. Thất xa. Xa Cát Linh nẫn bấu tay của mình, cơn đau nhẹ nhẹ khiến nàng ý thức được mình đang tỉnh táo. Người trước mặt là chân thật. Nàng đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt của y, cảm giác được một trận lạnh lẽo. Thật là chàng sao? Y bắt lấy tay nàng, vuốt ve trên mặt, hai người nhìn đối phương, không chịu bỏ qua hay lơ là một giây nào. Mắt thấy cây kem trên tay sắp nhỏ xuống, nàng nhanh thè lưỡi liếm một cái. Trời lạnh lại ăn thứ này, nhớ bị phong hàn thì phải làm sao? Xà Cát lên nẫn trừng mắt nhìn, cắn một miếng kem thật lớn. Ai cần chẳng lo chứ? Y chiều chuộng cười cười, đưa tay kéo nàng, gác cao ôm nàng trước ngực, thủ thỉ bên tai của nàng. Linh Nhi, ta đã trở về rồi, mỗi phút mỗi giây ta đều nhớ nàng, nghĩ nàng có tốt hay không, nghĩ nàng đang làm cái gì, nghĩ nàng có nhớ tới ta hay không. Linh Nhi, nàng có nhớ ta hay không? Có. Nàng vùi đầu vào ngực của y, cảm nhận được nhịp đập hỗn loạn của trái tim. Mỗi giây mỗi phút đều nhớ tới người. Ngày mai ta sẽ cưới nàng vào Thất Vương phủ. Không phải đã? Ta nhất định để cho nàng nở mày nở mặt bước vào cửa. Y nâng mặt của nàng lên, không để ý tới người tới lui ồn ào, cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi của nàng. Nàng kiễng chân, hai tay đặt lên cổ y. Vị bơ nồng đậm truyền tới giữa đầu lưỡi của hai người, nồng đậm không rời. Ôi, ta vì sao luôn chậm một bước chứ? Nhìn hai người ôm hôn nhau, không coi ai ra cái gì, trong lòng Thương Y dâng lên một chút chua xót. Lặng lẽ đưa kèm trong tay của mình cho mấy nha hoàn, đứng ở một bên, im lặng chờ đợi, cho đến khi hai người kia tách nhau ra. Này, tiểu tử, trở về lúc nào vậy? Cũng không nói một tiếng. Hai tay Thương Y khoanh trước ngực, hô lên với Sở Lăng Thiên. Nếu không trở về, chắc ngươi sẽ lừa nương tử của ta chạy trốn. Hừ, nàng ấy lừa ta chạy trốn thì có. Vậy không phải cũng như nhau sao? Sở Lăng Thiên nhẹ nhàng giúp Gia Cát Linh Nẫn lau đi khóe miệng còn dính kem, rồi nói: ngàn vạn lần không nên đồ ăn của Thương Y đưa cho, có thể hắn có ý đồ xấu. Này, Sở Lăng Thiên, người có lương tâm hay không đó? Được rồi, đừng náo loạn nữa. Hoa đăng cũng xem xong rồi, chi bằng chúng ta đi ăn lẩu đi, làm ấm cơ thể. Gia Cát Linh Nẫn đề nghị nói: hay lắm, rồi kiếm thêm mấy vò rượu ngon, thật sự là quá đã rồi. Thương Y cao giọng nói. Sở Lăng Thiên nắm tay Gia Cát Linh Nẫn đi ở phía sau đoàn người, thỉnh thoảng nhìn nàng, dường như cảm thấy nhìn thế nào cũng không đủ. Y nhìn thấy Kinh Phong giúp đỡ Nguyệt Lan, nhịn không được hỏi: Nguyệt Lan bị làm sao vậy? Bị đại phu nhân đánh, lại quỳ hai canh giờ ở trong tuyết, kinh mạch ở chân đã bị hủy hoại, tạm thời không thể đứng dậy. Nhưng mà ta nhất định sẽ cố gắng để nàng ấy đứng dậy được. Kinh mạch bị hoại tử, làm sao có thể đứng dậy được chứ? Sở Lăng Thiên là người tạp võ, biết rõ tình thế này chỉ sợ là cả đời đều không có cơ hội. Nhưng mà nhìn thấy ánh mắt kiên định của nàng, liền tin tưởng giống như rằng Nguyệt Lan nhất định sẽ đứng dậy được. Bản thân mình vắng mặt có mấy ngày, khẳng định là nàng xảy ra không ít chuyện rồi. Nghĩ như vậy, trong lòng nhất thời nổi lên đau đớn vô cùng. 30 Tết, khách quan ở quán lẩu cũng không nhiều, có nhiều cũng là một số người ăn bữa khuya. Nhìn thấy mấy người đã tới, Ngụy Thành lập tức sắp xếp một gian phòng. Không lâu sau, một nồi lẩu nóng hổi đang sôi sùng sục được mang tới. Mấy người đang chuẩn bị ăn, chỉ thấy Ngụy Thành lại dẫn hai người đi vào, chính là Trần Cẩm Phàm cùng Sở Lăng Hàn. Thất ca, nghe nói huynh hồi phủ, để liền đi tìm huynh. Ai ngờ huynh lại không ở đó, để lại đến phủ thừa tướng. Trục Nguyệt Hiên không có một người. Mới vừa rồi gặp được Cẩm Phàm muội muội, vốn tính tới ăn chút gì đó cho ấm bụng, không nghĩ tới lại gặp mọi người. Mau ngồi xuống đi. Sở Lăng Hàn đang định ngồi xuống bên cạnh của Gia Cát Linh Nẫn, Sở Lăng Thiên tặng hắn một tiếng. Bên cạnh một tê còn có chỗ trống, tới ngồi đó đi. Nào, Cẩm Phàm, ngồi ở đây đi. Sở Lăng Hàn vốn muốn ngồi bên cạnh của một tê, nhưng lại ngượng ngùng. Nghe Sở Lăng Thiên nói như vậy, y danh chính ngôn thuận đi qua đó, ngồi xuống. Phi thất ca đã trở lại, cạn ly. Sở Lăng Hàn giơ chén rượu lên cao, hô lớn. Cạn ly. Uống ít thôi. Sở Lăng Thiên bắt lấy chén rượu của Gia Cát Linh Ẩn, trong mắt đều là yêu thương. Uống rượu có hại cho sức khỏe? Không sao. Một chén rượu vào bụng, trên mặt Gia Cát Linh Ẩn hiện lên hai rạng mây hồng. Đây là lần đầu tiên ta ăn Tết ở đây, nhất định phải uống vài chén. Sở Lăng Thiên nghe nàng nói như vậy, chỉ vào nồi lẩu rồi nói: vậy hôm nay ta sẽ theo nàng. Y yêu chiều vuốt ve tóc nàng, trong mắt là nhu tình, tự như có thể hòa tan băng tuyết ở ngoài trời. Được y cho phép, nàng liền không cố kỵ nữa. Mặc dù ở bên cạnh có người mình yêu cùng với một đám bạn bè, nhưng lòng của nàng vẫn cảm thấy chút u sầu. Nếu không phải vì lần xuyên qua này, nàng vẫn là một nữ tử bình thường ở thế kỷ 21, sống một cuộc sống bình thường, kết hôn rồi sinh con. Không biết cha mẹ nàng khi mất đứa con duy nhất sẽ vượt qua như thế nào. Thật ra, nàng cũng chỉ là một nữ tử bình thường, nàng tình nguyện quên đi kiếp trước, sống tốt cuộc sống bình thường. Nhưng mà thời gian và không gian lại đang xen vào nhau, khiến nàng không thể không đối mặt với mưa gió. Bất tri bất giác, khóe mắt nàng lại ướt át, lại kiềm chế không cho nước mắt rơi xuống. Rượu là phương thuốc hay để giải sầu, đến thế giới này, mỗi một bước đều nguy hiểm vạn phần. Có thể nói là từng bước kinh tâm, ngay cả một cảm giác an ổn cũng chưa từng có. Đây là lần đầu tiên nàng buông thả như thế. Tất cả mọi người đều biết nàng có nỗi khổ trong lòng nên để tùy nàng, nhưng mà tửu lượng của nàng vốn không tốt, uống mấy chén liền phát điên, càng không quản được nàng. Mộc Tê, cửu điện hạ thích ngươi, ngươi có biết hay không? Gia Cát Linh Nẫn uống quá chén, nói cũng nhiều hơn trước. Tiểu thư uống quá nhiều rồi, nô tỳ dìu tiểu thư trở về. Đừng có lảng tránh. Cửu điện hạ, Mộc Tê không thừa nhận, vậy ngươi nói xem, có phải ngươi thích Mộc Tê hay không? Thất ca. Sở Lan Hàn cười khổ. Quản nữ nhân của huynh đi. Tuy rằng y biết tâm ý của Mộc Tê, nhưng vẫn không hiểu vì sao nàng không chịu tiếp nhận mình. Y từng lén lút một mình tới Trục Nguyệt Hiên, nhưng mà Mộc Tê đối với y lại là hờ hững. Lời nói Gia Cát Linh ẩn khiến cho y ngượng ngùng, là nhìn Mộc Tê đã xấu hổ tới mức cúi đầu rồi. Được rồi, Linh Nhi, đừng náo loạn nữa. Nào, ta đưa nàng trở về. Sở Lăng Thiên vỗ lưng của nàng rồi nói. Sở Lăng Thiên, ta nhớ ba mẹ, ta nhớ bạn học của ta, nhớ đồng nghiệp của ta. Nhưng mà ta vì nhớ chàng nhất, vì sao ta lại nhớ chàng như vậy chứ? Chàng nói cho ta biết đi. Sa Cát Linh ẩn lớn tiếng nói. Ngoài trừ Sở Lăng Thiên, những người khác đều không nhận ra Sa Cát Linh ẩn. Ngày thường, tính tình của nàng thâm trầm, sao có thể thấy nàng mạnh dạn thổ lộ tình cảm như vậy? Quả nhiên là rượu vào khiến cho con người ta can đảm. Người cao hứng nhất đương nhiên là Sở Lăng Thiên, y đoạt được chén rượu trong tay của nàng, để nàng ghé sát trên đùi mình, nhẹ nhàng vỗ về lưng của nàng. Nàng không chịu nổi áp bức của y, nàng đứng thẳng dậy, vẫn không chịu buông tha cho Mộc Tê cùng Sở Lăng Hàn. Cửu Điện Hạ, không bằng chúng ta chơi trò đón số. Nếu người thua, thì người phải hôn Mộc Tê một cái. Nếu như ta thua, ta liền hôn. Tay nàng chỉ lung tung một vòng, lại dừng ở trên người Sở Lăng Thiên. Ta liền hôn y. Thất ca. Sở Lăng Hàn khó xử mà nhìn Sở Lăng Thiên. Thì ra nữ nhân của huynh uống rượu vào là có bộ dạng như thế, so với bộ dạng bình thường thì đáng yêu hơn. Thất tẩu, tôi nói xem chơi cái gì. Kéo búa bao. Nào, bắt đầu nhé. Kéo búa bao. Sa Cát Linh ẩn ra kéo, Sở Lăng Hàn la búa. Nàng cười ha ha hai tiếng rồi nói. Ta thua rồi, Sở Lăng Thiên, lại đây cho ta hôn một cái. Sở Lăng Thiên không dám không theo, lập tức đưa mặt qua để cho nàng hôn một cái. Tiếp nào. Sa Cát Linh ẩn kêu lên, một vòng này nàng ra kéo, Sở Lăng Hàn ra bao. Ha ha, Cửu Điện Hạ, người thua rồi, mau hôn một tay một cái đi. Sở Lăng Hàn nhìn Mộc Tê, thân thể khẩn trương tới run rẩy. Thân thể Mộc Tê thì lại nghiêng sang một bên, cách y rất xa. Sở Lăng Hàn thừa dịp nàng không chú ý, rất nhanh hôn lên trên mặt Mộc Tê một cái. Chỉ một thoáng, trên mặt hơi người đều đỏ bừng. Mộc Tê giận dữ nhìn Sở Lăng Hàn, tim lại đập thình thịch với tốc độ càng nhanh hơn trước. Rất tốt. Xà Cát Linh Nẫn ôm lấy cánh tay của Sở Lăng Thiên, đầu tựa trên vai y rồi nói. Cửu Điện Hạ, người hôn Mộc Tê thì phải chịu trách nhiệm với nàng ấy. Nếu không ta sẽ không để yên cho ngươi. Người dám khi dễ nàng ấy, ta liền đốt cổ vương phủ của ngươi. Thất tẩu yên tâm, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm với Mộc Tê. Sở Lăng Hàn cười nói, y cảm giác được hôm nay Mộc Tê không bài xích y như trước, lá gan cũng lớn hơn một chút. Vậy là tốt rồi. Xà Cát Linh Nặng lảo đảo đứng lên. Ăn no rồi, tất cả mọi người trở về đón giao thừa thôi. Sở Lăng Thiên, đưa ta quay về Trục Nguyệt Hiên đi. Được được, ta đưa nàng trở về. Sở Lăng Thiên ôm lấy nàng, bắt đắc chỉ lắc lắc đầu. Không bao giờ cho nàng uống rượu nữa. Không được. Sa Cát Linh Nẫn hét lên. Ta muốn uống bia, còn muốn uống rượu vang, rượu cốc tay. Sở Lăng Thiên, chàng đi mua bia cho ta. Chỗ này của các ngươi chả có gì chơi cả, ngay cả bia cũng không có. Sở Lăng Thiên nhíu mày, nhỏ giọng nói thầm. Bia là cái gì? Ngay cả bia cũng không biết sao, thật là ngốc mà. Sa Cát Linh Nẫn reo lên nói. Chỗ của ta còn có máy tính, so với chỗ các ngươi thú vị hơn nhiều. Sở Lăng Thiên, chàng nói xem, có thể nào có một ngày bỗng nhiên không thấy ta nữa hay không? Ta liền tìm nàng trở về. Nhưng mà chàng không tới được chỗ đó, có lẽ chúng ta không còn được gặp lại nhau. Linh Nhi, không được nói bậy. Dù nàng có đi đâu, ta đều có thể tìm được nàng. Sở Lăng Thiên, chàng thật tốt, tới đây để cho ta hôn một cái. Nàng dùng sức ôm lấy cổ y, để cho người y cúi thấp xuống, ở trên môi y đùi dai mà cắn một cái. Mộc Tề dở khóc dở cười theo sát phía sau. Nàng lần đầu tiên biết thì ra tiểu thư uống rượu vào cũng sẽ thất thố. Nghĩ đến tiểu thư ngày thường làm việc cẩn thận, thận trọng từ lời nói tới việc làm, ai sẽ tin được người ở trong lòng Thất Điện Hạ không ngừng làm loạn lại là nữ tử phủ thừa tướng Tam tiểu thư chứ. Mộc Tề. Sở Lăng Hàn tiến tới đi song song với Mộc Tề. Đầu của Mộc Tề ngoảnh lại sang một bên, không để ý tới y. Nàng còn đang nghĩ tới chuyện y ở trước mặt mọi người vô lễ với nàng. Cửu Điện Hạ, tuy rằng Mộc Tề là nô tỳ nhưng vẫn có tôn nghiêm, không phải tiền đặt cược của người. Mộc Tề. Sở Lăng Hàn cúi đầu xuống, vẻ mặt lo lắng chặn nàng lại. Ta không đem ngươi làm tiền đặt cược. Ta thật sự rất thích ngươi. Ta biết ngươi cũng thích ta, có phải hay không? Ngươi tha thứ cho ta có được hay không? Ai thích ngươi chứ, không biết xấu hổ. Nhìn thấy dáng vẻ luống cuống của Sở Lăng Hàn, Mộc Tề cúi đầu cười rộ lên. Mộc Tề, ngươi làm sao vậy? Thấy bả vai của nàng run run, Sở Lăng Hàn tưởng nàng khóc, càng không biết phải làm cái gì. Thương Y không khỏi lắc đầu, khinh bỉ nhìn Sở Lăng Hàn, rồi nói. Tiểu tử thối, nghĩ gì vậy chứ? Không thấy cô nương này đang cười sao? Thật sự là, rõ ràng là hai huynh đệ, sao về mặt này lại kém cỏi đến như thế chứ? Dứt lời, y liền đi về phía ngược lại. Sở Lăng Thiên đã về, y có thể yên tâm quay lại Thanh Ngọc Môn. Bông tuyết dừng bên môi, có chút chua xót. Người giỏi lắm Mộc Tề, dám gạt ta sao? Sở Lăng Hàn giả bộ tức giận, chụp lấy tay của nàng. Xem người còn dám gạt ta nữa hay không? Cửu Điện Hạ. Mặt Mộc Tề nhất thời, vừa nóng vừa đỏ, giãy mạnh ra, muốn thoát khỏi tay của Sở Lăng Hàn. Thất Điện Hạ và tiểu thư đang đi đằng trước đấy. Mộc Tề ngốc, người không thấy tiểu thư nhà ngươi đang tấp họ chúng ta hay sao? Phiền tàu ấy lúc uống rượu còn nhớ tới chuyện của ngươi. Tiểu thư đối đãi với ta vô cùng tốt. Hai người trò chuyện câu được câu không, Sở Lăng Hàn liền thoải mái, yên tâm nắm tay của Mộc Tề, vừa đi vừa nói chuyện, Mộc Tề cũng không từ chối nữa. Trở lại Trục Nguyệt Hiên, tiểu điệp lập tức đi nấu một chén canh giải rượu cho Gia Cát Linh Ẩn. Sở Lăng Thiên vất vả lắm mới đút từng muỗng để nàng uống hết. Y dùng nước ấm cẩn thận rửa mặt rửa chân cho nàng, hầu hạ nàng xong, y mới lờ tới chính mình rồi lên giường ôm lấy nàng. Bàn tay y nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng, nàng hệt như một nữ tử bình thường, chốc lát bĩu môi, chốc chốc lại nhăn mặt nhíu mày, chốc chốc lại lẩm bẩm, không có cẩn thận dè dặt như bình thường. Y thật hy vọng nàng tỉnh táo lại cũng có thể bình yên như vậy, không cần phải lo lắng cái gì. Nhớ đến lời nói kỳ lạ của nàng, y bất giác mỉm cười, nhưng nàng nói lỡ như có một ngày nàng biến mất thì phải làm sao? Lòng y không khỏi căng thẳng, nhất thời đau như dao cắt, sao y có thể mất đi nàng chứ? Y theo bản năng ôm nàng vào trong lòng, giống như nàng sẽ thật sự biến mất vậy. Thật lâu trước kia, y đã âm thầm điều tra về nàng, muốn biết nàng rốt cuộc là người thế nào. Y biết trước đây nàng là một người rất nhát gan và yếu đuối, ở trong phủ nhận hết mọi ức hiếp. Sau khi mẹ ruột qua đời, nàng bị đưa tới Am Nico. Từ sau khi từ Am trở về, nàng liền thay đổi, trở nên hoàn toàn khác hẳn với nàng trước kia. Có lẽ thời gian 5 năm đã thay đổi nàng rất nhiều, ngay cả tính tình cũng thay đổi. Nhưng y vẫn hoài nghi nữ tử này cùng cô nương ấy thật sự là một người sao? Nhưng cho dù thế nào, y cũng yêu nàng. Hôn nhẹ lên trán của nàng, y đứng dậy thổi tắt nến rồi nằm bên cạnh của nàng, ôm chặt nàng vào trong lòng. Không biết qua bao lâu, Xà Cát Linh Ẩn rốt cuộc cũng từ từ tỉnh lại. Giờ phút này nàng chỉ cảm thấy đầu đau như nước ra, toàn thân yếu ớt vô lực. Nàng day day trán, tự trách bản thân sao lại bất cẩn, lại có thể uống say như vậy chứ. Nàng mơ hồ nhớ mình có chơi tù tì với Sở Lăng Hàn, nàng còn nói muốn uống bia. Trời ạ, tim nàng như ngừng đập, mình còn nói gì nữa hay không chứ? Có khi nào khiến mọi người hoảng sợ hay không? Sở Lăng Thiên đã nghe được sao? Đúng vậy, Sở Lăng Thiên đâu rồi? Trong lòng nàng cả kinh, cảm thấy lồng ngực căng thẳng, lúc này mới phát hiện có người ôm mình. Quay qua, khuôn mặt tuấn tú của Sở Lăng Thiên ngay tại trước mắt, nhìn thấy y, nàng mới yên lòng. Nàng thật lo lắng, hết thảy đều là một giấc mơ. Xa Cát Linh Nẫn nhắm mắt lại, muốn làm bản thân mau chóng ngủ, nhưng hơi thở của Sở Lăng Thiên phả vào cổ nàng, khiến ngọn lửa trong lòng nàng cháy càng lúc càng dữ dội. Như thế nào cũng không ngủ được, nàng đành phải không ngừng trở mình, tràn trọc, không cho bản thân suy nghĩ miên man. Động tác của nàng đánh thức Sở Lăng Hiên, y ngồi dậy, chỉ nhấc nửa thân trên, nhu tình nhìn nàng, rồi nói: "Thức rồi sao, đã đỡ hơn chưa?" "Ừ." Nàng nằm dưới thân y, gật đầu nói: "Chỉ là hơi khác." Y không nói hai lời, đứng lên rót chén nước cho nàng, đặt bên miệng thổi thổi, đưa tới bên miệng của nàng. Chén nước uống vào, lửa lòng tựa như được dập tắt một ít. Sở Lăng Thiên lên giường, dùng chăn bọc lấy nàng, hai tay Gia Cát Linh Nẫn ôm lấy thắt lưng y, vùi mặt vào hông y. "Thất gia, ta rất sợ, sau khi thức dậy chỉ là mơ, chàng thật sự đã trở về, có phải hay không?" "Nhà đầu ngốc, ta thật sự đã về rồi, ngày mai sẽ đón nàng vào thất vương phủ." Tay nàng nắm thật chặt, cọ cọ mặt bên hông của y. "Linh Nhi." Bỗng nhiên, Sở Lăng Thiên phát ra tiếng nói trầm thấp, trong ngực như nghẹn cái gì. Tiếng nói kia, Gia Cát Linh Nẫn cũng nghe được, hấp dẫn vô cùng. Nàng giật giật, bỗng nhiên cảm giác được hắn đang biến hóa. Từ môn sinh học ở cấp trung, nàng đương nhiên cũng hiểu rõ một số đặc thù trên cơ thể của đàn ông. Nàng ngỡ ngùng nhích đi, mặt đỏ bừng, dùng chăn che mặt mình lại, không dám nhìn y. Nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng của nàng, Sở Lăng Thiên nhếch môi cười gian, biết còn cố hỏi: "Linh Nhi làm sao vậy?" Y giơ tay ôm lấy eo nàng, rồi nói: "Sao cơ thể lại nóng như vậy chứ?" Gia Cát Linh Nẫn liếc trắng mắt, bỗng nhiên hôn môi y, dùng hành động nói cho y biết. Y không ngờ nàng lại chủ động hôn mình, rốt cuộc cũng không nhịn được, một tay cố định đầu nàng, một tay siết chặt lấy thắt lưng nàng, làm cho hai người dán chặt vào nhau, rủ vào làm người ta can đảm. Hai tay nàng ôm lấy cổ y, cơ thể vặn vẹo khó nhịn. Một lát sau, cơn đau như bị xé toạc nói cho nàng rằng nàng đã thành nữ nhân của y, đau đớn thể xác vẫn không hơn được thỏa mãn trong lòng. Mùng 1 tháng giêng, đêm qua uống rượu, hơn nửa đêm còn bị Sở Lăng Thiên giày vò, Gia Cát Linh Nẫn ngủ thẳng tới hừng đông mới thức dậy. Nhìn thấy bên cạnh trống không, trong lòng nàng cả kinh, từ trên giường bật dậy. Nàng vừa mới bước xuống, nghe được tiếng có một tê mang canh vào. "Tiểu thư, mau uống hết canh này đi." Một tê đưa canh tới, cười hi hi, rồi nói. Gia Cát Linh Nẫn nghi ngờ nhìn một tê, nàng không có thói quen uống canh vào buổi sáng. Sao hôm nay cô nương này lại đột nhiên đưa canh tới chứ? "Để đó đi, ta ăn sáng xong thì sẽ uống. Mộc Tê, người thấy thất gia đâu không?" "Tiểu thư, canh này là do thất gia căn dặn hầm, nó là bổ khí dưỡng huyết, người mau uống đi." Mộc Tê vừa nói, vừa thu dọn khăn trải giường do Sở Lăng Thiên thay. "À." Nghĩ đến dụng ý của Sở Lăng Thiên, lại nhìn đến biểu hiện tỏ tường của Mộc Tê, Gia Cát Linh Nẫn nhất thời đỏ bừng, ngay cả lỗ tai cũng đỏ. "Y đúng là nhiều chuyện mà." "Tiểu thư, điện hạ là yêu thương người mà." Lúc này, một bóng dáng cao lớn đi vào, nhìn thấy nàng chỉ mặc y phục lót, đi chân trần đứng trên mền, không khỏi nhíu mày. Y lập tức bước đến ẵm nàng lên giường, lấy chăn bọc lại nàng, nhận lấy chén canh, đút nàng từng muỗng. "Linh Nhi, ta ở thất vương phủ chờ nàng." "Ừ, chờ ta." Sở Lăng Thiên rời khỏi Trục Nguyệt Hiên, Mộc Tê cùng Tiểu Điệp cùng Gia Cát Linh Nẫn đội mũ phượng, khăn choàng, ngồi trước gương trang điểm. Mộc Tê cùng Tiểu Điệp suốt đêm qua không ngủ, sửa sang lại Trục Nguyệt Hiên một lần, kiểm kê lại từng thứ muốn đưa đi. Buổi sáng, gia đình thất vương phủ cũng chạy tới, giúp các nàng cùng nhau thu dọn đồ đạc. Không biết Gia Cát Chim biết tin tức từ đâu, vội vàng chạy tới Trục Nguyệt Hiên. Nhìn thấy một phòng chủ tớ vội vàng chạy tới chạy lui, còn có một tiểu tử tóc trắng rất bận rộn. Gia Cát Linh Nẫn muốn đi sao? Sao ông lại không biết chứ? "Linh Nhi, con làm cái gì vậy?" Gia Cát Chim biết mình chẳng hay biết gì, không nén được cơn tức giận. "Người muốn xuất giá, vì sao bản tướng lại không biết gì cả? Không có sự đồng ý của bản tướng, đừng mơ tưởng bước ra khỏi phủ thừa tướng." Gia Cát Linh Nẫn cười lạnh một tiếng. "Phụ thân tới Trục Nguyệt Hiên để ra vẻ uy phong của thừa tướng gia làm gì? hôn sự này chỉ sợ phụ thân không có năng lực ngăn cản đâu. Người muốn gả cho ai? Ông chỉ biết sáng sớm Sở Lăng Thiên đã hồi phủ, lại nghe nói Gia Cát Linh Nẫn muốn xuất giá, trong lòng thầm kêu việc lớn không tốt. Nếu nàng thật sự gả cho Sở Lăng Thiên, ông làm sao mà ăn nói với Sở Lăng Hiên chứ? Với lại, Sở Lăng Thiên bị tước binh quyền, còn quyền hành gì? Sở Lăng Hiên vẫn là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên là thất gia rồi, phụ thân đã quên hoàng thượng từng ban hôn cho chúng con hay sao? Gia Cát Linh Nẫn lạnh lùng nói. Không thể. Dưới cơn thịnh nộ, Gia Cát Chiêm tìm một lý do ông cho rằng thích hợp nhất. Mẹ người vừa mới mất, thân là con gái đang mặc tang phục, lại mặc hỷ phục xuất giá còn chơi thể thống gì? Như vậy không phải để cho người trong thiên hạ đều nhạo báng nhà Gia Cát không có quy củ hay sao? Thừa tướng quên rồi sao? Mẹ của ta đã mất mấy năm trước. Nếu người ông nói là nữ nhân kia, ta vì bà ta mặc tang phục chẳng phải là nhận giặc là mẹ hay sao? Như vậy mẫu thân trên trời của Linh Thiên cũng sẽ không được yên lòng. Người gọi ta là cái gì? Gia Cát Chiêm kinh ngạc nhìn Gia Cát Linh Nẫn. Ta gọi ông là thừa tướng gia, có sai hay không? Người... Gia Cát Chiêm tức giận tới mức thân thể phát run, ông phẫn nộ chỉ vào nàng. Bản tướng nói cho người biết, hôm nay nếu người bước ra khỏi phủ thừa tướng, Gia Cát Chiêm ta sẽ không đứa con gái là người nữa. Ta cũng đang có ý đó. Gia Cát Linh Nẫn đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào Gia Cát Chiêm, rồi nói. Hôm nay, sau khi bước ra khỏi phủ thừa tướng, cũng sẽ không liên quan tới phủ thừa tướng nữa. Được lắm, có cốt khí, đúng là con gái tốt của ta. Gia Cát Linh Nẫn, ta cũng nói cho người biết, ngày đầu đó nếu người đụng chạm tới lợi ích của phủ thừa tướng, bản tướng quyết không lưu tình. Ta cũng sẽ như vậy. Hừm. Bộ ngực Gia Cát Chiêm phập phồng, tức giận tới mức một câu cũng không thể nói nên lời, thân thể run rẩy. Uổng công bản tướng đổ vào người nhiều tinh lực như vậy, kết quả lại là công giả tràng. Người làm sao có thể làm thất vọng liệt tổ liệt tông của nhà Gia Cát như vậy chứ? Lời này của thừa tướng gia nói cũng không thấy đỏ mặt hay sao? Gia Cát Linh Nẫn khinh thường nói. Tiểu thư, khởi hành thôi, nếu không sẽ qua giờ lành mất. Mộc Tề nhắc nhở. Ừ. Gia Cát Linh Nẫn gật đầu, cùng với Mộc Tề và Tiểu Điệp đứng dậy đi ra khỏi Trục Nguyệt Hiên. Đứng ở bên ngoài Trục Nguyệt Hiên, Gia Cát Linh Nẫn quay đầu lại, nhìn vào mỗi một cành cây cọng cỏ trong sân. Sau khi nhìn một lúc lâu, nàng mới xoay người kiên quyết rời khỏi. Gia Cát Chiêm nhìn bóng lưng dứt khoát của nàng, siết chặt nắm tay, khớp xương ở ngón tay bị nắm chặt tới mức run lên. Nhà đầu này từ lúc nào đã thoát khỏi khống chế của mình chứ? Kỳ thật, ông cẩn thận nghĩ lại, có thể nhận ra được nàng không còn nằm trong sự khống chế của ông nữa. Quân cờ trong tay lại không thể do chính mình điều khiển, là một người chơi cờ, đúng là điều không muốn nhìn thấy nhất. Như Nguyệt đang cầm lờ sưởi tay, đứng ở trên hành lang, không nói một lời nhìn Gia Cát Linh Nẫn đi ra khỏi phủ thừa tướng. Tỷ ấy đi tới thất vương phủ sao? Như Nguyệt cười khổ một tiếng, xoay người trở về phòng của mình. Bên ngoài phủ thừa tướng, kiều đón dâu của thất vương phủ đã sớm chờ bên ngoài. Thường y không hề nuốt lời, y quả nhiên chuẩn bị mua dặm thảm đỏ, rương chứa đồ cưới sắp dọc từ phía ngoài phủ thừa tướng ra, liếc mắt một cái không nhìn thấy điểm cuối. Thường y, Gia Cát Linh Nẫn muốn nói lại thôi. Thường y cười cười rồi nói, Linh Nhi ngốc, những thứ này đều là Sở Lăng Hiên đưa bạc để ta chuẩn bị. Hắn biết người nhất định sẽ không có thời gian, nên ta chỉ mua theo sự sắp xếp của hắn mà thôi. Gia Cát Linh Nẫn hơi an lòng. Mặc kệ thế nào, cũng cảm ơn ngươi. Ta đưa ngươi tới thất vương phủ. Lúc này, một chiếc xe ngựa chạy tới phủ thừa tướng, hơn 10 xe ngựa đi theo phía sau. Bánh xe của những chiếc xe ngựa đều phát ra tiếng cọ kẹt, khiến người ta dễ dàng đón ra được bên trong nó chở những thứ rất nặng. Một nữ tử từ chiếc xe ngựa dẫn đầu nhảy xuống, bước nhìn tới trước mặt của Gia Cát Linh Nẫn. Cẩm Phàm tỷ tỷ, sao tỷ lại tới đây? Nhìn thấy Trần Cẩm Phàm, Gia Cát Linh Nẫn vô cùng vui sướng. Trời lạnh thế này, đừng để bị cảm. Ta cũng không phải là người giấy. Trần Cẩm Phàm không nhịn được cười cười.

Y cúi người xuống, hôn lên đôi môi non mềm của nàng, rồi nói: Linh Nhi, ta muốn nàng ngay bây giờ. Bây giờ là ban ngày. Xa Cát Linh Nẫn đẩy y ra. Mọi người còn đang chờ Tân Lang là chàng đấy. Vậy buổi tối nàng phải bồi thường cho ta. Sở Lăng Thiên xấu xa nói: Được rồi, được rồi, đừng nghe theo chàng còn không được sao? Mặt Xa Cát Linh Nẫn đỏ bừng: Mau đi đi, ngoan ngoãn ở đây chờ ta. Y hôn lên trán nàng, sau đó lưu luyến mà rời đi. Điện hạ, Liên Công Công tới. Thấy Sở Lăng Thiên đi ra, Ưng Tổng quản lập tức tiến lên nói: Ở cửa ngoài nói là phụng chỉ hoàng thượng đến tặng lễ vật chúc mừng. Vậy thay ta đa tạ Liên Công Công cùng phụ hoàng. Vâng, điện hạ. Sở Lăng Thiên đi vào đón khách trong điện, các quan khách đều chúc mừng, nhưng mà ngoài ý muốn của y là Sở Lăng Hiên cũng tới, bên cạnh còn mang theo Gia Cát Hồng Nhan. Thất đệ, chúc mừng đệ hôm nay rốt cuộc cũng ôm được mỹ nhân về, ta kính đệ một ly. Sở Lăng Hiên chủ động giơ chén rượu lên nói, trong miệng nói xong lời chúc phúc, sắc mặt hắn lại vô cùng âm trầm. Tam tiểu thư xinh đẹp vô song, thất đệ cần phải coi chừng, đừng để nàng bị người ta lừa chạy mất. Đa tạ Lục Ca nhắc nhở. Linh Nhi hiện giờ là em dâu của Lục Ca, Lục Ca còn xưng hô là Tam tiểu thư, nghe có phần khách khí quá rồi. Sở Lăng Thiên nhìn ra các Hồng Nhan rồi nói: Lục Ca và Lục Tẩu vốn cũng rất đẹp đôi, đệ cũng chúc mừng hai người vĩnh viễn không rời, sớm sinh hài tử. À không đúng, Gia Cát đại tiểu thư bây giờ vẫn chưa phải là Lục Tẩu chính thức, vẫn nên gọi người là Trắc Phi nương nương đi. Lời nói qua lại bình thường giữa huynh đệ lại là tràn ngập công kích ngấm ngầm và công khai. Sở Lăng Thiên rót tiếp chén rượu, không nói gì nữa. Thất điện hạ, người... Bị Sở Lăng Thiên nhục mạ trước mặt mọi người, sắc mặt Gia Cát Hồng Nhan lúc trắng lúc đỏ. Thấy ánh mắt lạnh như băng của Sở Lăng Thiên, nàng đành phải xin sự giúp đỡ của Sở Lăng Hiên. Lục điện hạ, người nói cho mọi người nghe, thân phận của thiếp là cái gì? Sở Lăng Hiên trừng mắt, liếc nàng một cái, rồi nói: Ồn ào cái gì? Người vẫn nên đi tìm thất đệ muội trò chuyện đi thôi. Dạ, điện hạ. Xa Cát Hồng Nhan lúc này mới nhớ tới mục đích thật sự Sở Lăng Hiên dẫn nàng tới thất vương phủ. Thất điện hạ, không ngại ta đi tìm tam muội tán gẫu chứ? Trắc Phi nương nương, mời. Nghe Mộc Tê báo lại Xa Cát Hồng Nhan muốn gặp mình, Xa Cát Linh Ẩn không chút suy nghĩ bảo cho nàng ấy vào. Sở Lăng Hiên dẫn theo Xa Cát Hồng Nhan cùng tới, điều này khiến nàng có chút bất ngờ. Đại tỷ, mời ngồi. Thấy Gia Cát Hồng Nhan đi vào, Gia Cát Linh Ẩn đích thân chăm trà, đặt vào tay nàng. Ta muội thật xa cách, chúng ta tốt xấu gì cũng là tỷ muội, sao xuất giá rồi lại có vẻ lạnh nhạt như thế? Cũng mà chúng ta đều gả cho hoàng thất, sau này cơ hội gặp nhau sẽ càng ngày càng nhiều hơn rồi. Đại tỷ nói rất phải. Gia Cát Linh Ẩn mỉm cười nhìn Gia Cát Hồng Nhan. Sở Lăng Hiên mang nàng ấy tới, nàng đã cảm thấy kỳ lạ. Giờ phút này thấy thái độ thân thiết của Gia Cát Hồng Nhan càng khiến trong lòng của nàng kinh ngạc không thôi, cũng theo đó mà đề cao cảnh giác. Đại tỷ đến Lục Vương phủ cũng đã được một thời gian rồi, sống có tốt hay không? Đa tạ tam muội đã quan tâm, ta tốt lắm, Lục điện hạ đối xử với ta cũng rất tốt. Vậy phải chúc mừng đại tỷ rồi. Trong lòng Gia Cát Linh Ẩn cười lạnh một tiếng, không cần nghĩ cũng biết nàng đang nói dối. Hiện giờ tam muội cũng vào thất vương phủ, hai tỷ muội chúng ta phải hết sức phò trợ Lục điện hạ và thất điện hạ mới được. Đại tỷ, chuyện triều đình là chuyện của nam nhân, ta chẳng hiểu gì hết, ta chỉ biết làm nữ nhân hầu hạ trượng phu của mình mới là điều quan trọng nhất. Tam muội à, trên đời này nào có thứ tình cảm bất biến chứ. Một nữ nhân đem toàn bộ bản thân dâng hiến cho một nam nhân, không thể nghi ngờ là chuyện ngu xuẩn nhất. Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện xưa nay đều có, không có nam nhân nào cả đời chỉ yêu một nữ nhân. thất điện hạ trước mắt đối xử tốt với muội, chẳng qua chỉ xem trọng dung mạo của muội mà thôi. Ngày sau muội qua tàn ít bướm, còn thứ gì có thể hấp dẫn hắn chứ? Theo ta thấy, không cần phải đợi cho tới lúc ấy, hắn mà chán ghét muội cũng sẽ nạp Trắc Phi mà thôi. Nữ nhân mà, phải tính toán cho bản thân mới phải. Theo lời nói này của Xa Cát Hồng Nhan, Xa Cát Linh Nẫn đã dự đoán được tiếp theo nàng muốn nói cái gì. Xem ra nàng thật sự trúng độc của Sở Lăng Hiên rồi. Những lời này nhất định là Sở Lăng Hiên bảo nàng nói, bằng không với tính cách của nàng, ngay cả lòng giết mình cũng có, sao lại có thể tâm bình khí hòa nói chuyện với mình thế này chứ? Xa Cát Hồng Nhan thấy Xa Cát Linh Nẫn im lặng không nói, nghĩ rằng trong lòng nàng đã dao động, vì thế tiếp tục nói. Trong lòng muội chắc chắn đã hiểu rõ đạo lý này, chỉ là vẫn chưa dám tin tưởng, lừa mình dối người mà thôi. Vậy đại tỷ cho rằng bây giờ ta nên làm cái gì? Thấy nàng đã mắc câu, đáy mắt Xa Cát Hồng Nhan hiện lên tia giảo hoạt. Ta muội chỉ có ta và phụ thân mới là chỗ dựa chân chính của muội, quan hệ huyết thống mới là vĩnh viễn, không thể nào thay đổi. Hiện giờ muội đã là chính phi của thất điện hạ, sau này có năng lực biết được một số chuyện của thất vương phủ và chuyện của thất điện hạ. Ví dụ như mỗi ngày hắn gặp người nào, nói chuyện gì, hoàng thượng có triệu kiến một mình hắn vào trung cung hay không. Mấy tin tức này nếu để ta muội biết được thì phải nhanh chóng nói cho ta biết. Vậy thì có lợi ích gì cho ta đây? Sao muội có thể hồ đồ như thế chứ? Xa Cát Hồng Nhan ra vẻ chi tiết rèn sắt không thành thép. Trong triều, hiện giờ Lục Vương gia và Thái tử Điện Hạ mới là người chạm tay có thể bỏng. Trước kia hoàng thượng yêu thương thất Điện Hạ, nhưng trải qua chuyện này, hoàng thượng còn có thể thương hắn như trước nữa sao? Lục Điện Hạ thì không giống vậy. Trong tay nắm cấm quân, hoàng thượng gần đây nhiều lần triệu kiến một mình y tiến cung. Ai cũng được xem quan trọng hơn, chuyện này cần ta phải nói sao? Nếu Lục Điện Hạ thành công, ta là tỷ tỷ của muội còn có thể bạc đãi muội hay sao? Nếu muội nhìn xa trông rộng, cũng có thể khuyên nhủ thất Điện Hạ sớm ngày nhìn rõ tình thế trước mắt, kết mình cùng Lục Vương phủ mới có lối thoát. Tỷ tỷ nói có lý. Xa Cát Linh Nẫn ra vẻ như tỉnh ra, gật mạnh đầu. Hoàng thượng đã nói gì với Lục Điện Hạ sao? Chuyện này muội không cần phải biết, dù sao ý của hoàng thượng cũng chính là chuyện kia đã rõ ràng do nước Đại Mạc gây ra, nhưng thất Điện Hạ xám thị bất lực, mới để tạc nhân dị quốc lẫn vào, hoàng thượng đã thất vọng với thất Điện Hạ rồi. Hóa ra là như vậy, vậy ta thật phải suy nghĩ lại lời của đại tỷ rồi. Đại tỷ yên tâm, nếu bên ta có tin tức gì mới, nhất định đúng lúc thông báo cho tỷ, hy vọng tỷ nói được thì làm được. Yên tâm đi. Xa Cát Hồng Nhan kéo tay Xa Cát Linh Ẩn, nhẹ nhàng vỗ vỗ, rồi nói. Chúng ta là chị em ruột thịt, trước kia ta có nhiều chỗ làm không đúng, xuất giá rồi mới thấy tình thân tỷ muội đáng giá biết bao. Chuyện trước kia ta xin lỗi muội, sau này tỷ muội chúng ta đồng lòng vì vinh quang của nhà Gia Cát mà góp sức. Tỷ tỷ nói như vậy, ta cũng có nhiều chỗ không đúng, xin tỷ tha thứ. Được rồi, chúng ta đừng như vậy nữa, muội cứ dựa theo lời của ta làm là được rồi. Gia Cát Hồng Nhan cắt ngang lời của nàng. Ta đi trước, nếu Lục Điện Hạ không thấy ta sẽ rất sốt ruột. Tỷ tỷ đi thông thả. Ra khỏi phòng, trên mặt Xa Cát Hồng Nhan lập tức hiện lên nụ cười lạnh lùng, thầm nghĩ không phải Xa Cát Linh Nẫn thông minh lắm sao, bị ta nói mấy câu liền sợ sệt, ngoan ngoãn đồng ý hoàn thành nhiệm vụ của Sở Lăng Hiên giao cho nàng. Tâm trạng nàng vô cùng vui vẻ, nhịp bước cũng nhẹ nhàng không ít. Sở Lăng Hiên đã đồng ý với nàng, chỉ cần nàng thuyết phục được Xa Cát Linh Nẫn, đêm nay nhất định sẽ qua đêm trong viện của nàng. Nàng trở vào điện, Sở Lăng Hiên nhìn thẳng vào nàng, nàng mỉm cười, gật gật đầu với hắn. Sở Lăng Hiên đứng lên, rồi nói. Thất đệ, trong phủ bản vương còn nhiều chuyện quan trọng phải làm, xin cáo từ trước. Ngày khác mong thất đệ dẫn theo đệ muội đến làm khách ở Lục Vương phủ. Thấy thái độ hôm nay của Sở Lăng Thiên, nhất định là không biết lúc trước hắn đã làm chuyện gì với Gia Cát Linh Ẩn. Chuyện đó, có lẽ Gia Cát Linh Ẩn không nói cho Sở Lăng Thiên biết. Đa tạ Lục ca, ta sẽ không tiễn. Không cần phải khách sáo. Sở Lăng Thiên nhìn Gia Cát Hồng Nhan rồi nói. Hồng Nhan, đi thôi. Dạ, điện hạ. Xa Cát Hồng Nhan tiến lên khoác tay của Sở Lăng Hiên, điều khiến nàng vui vẻ chính là hắn lại không từ chối nàng. Ra khỏi Thất Vương phủ, sắc mặt Sở Lăng Hiên liền lạnh đi, gỡ tay Xa Cát Hồng Nhan đang khoác tay của hắn ra rồi nói: "Đại tiểu thư, không tự đi được sao?" "Điện hạ." Xa Cát Hồng Nhan xấu hổ buông tay ra. "Chuyện bản vương bảo người làm xong chưa? Có thuận lợi hay không?" "Vô cùng thuận lợi." Xa Cát Hồng Nhan mang theo nụ cười lấy lòng. "Ta phân tích thiệt hơn cho nha đầu chết tiệt kia nghe, nó lập tức đồng ý." "Lập tức đồng ý sao?" Sở Lăng Hiên trái lại cảm thấy rất lạ, với sự khôn khéo của nàng sao lại có thể dễ dàng đáp ứng chứ. "Nàng ấy không nói gì khác sao?" "Khác sao?" Gia Cát Hồng Nhan nghĩ nghĩ rồi nói: "Nó hỏi hoàng thượng triệu kiến Lục điện hạ đã nói cái gì, người trả lời thế nào?" Sở Lăng Hiên lập tức đề cao cảnh giác rồi hỏi: "Điện hạ an tâm, ta không nói gì cả." Xa Cát Hồng Nhan dừng một chút, sắc mặt không khỏi trở nên thẹn thùng, ổng a ổng ẹo nói: "Điện hạ nói đêm nay sẽ tới viện của thần thiếp nghỉ ngơi." "Hôm khác đi, hôm nay bản vương cảm thấy có hơi không khỏe." Dứt lời, Sở Lăng Hiên lên kiệu, Xa Cát Hồng Nhan mất mát nhìn theo bóng lưng của hắn, miệng giật giật nhưng lại không dám nói cái gì, đành phải lên cổ kiệu phía sau. Nàng vẫn luôn kỳ vọng có thể lợi dụng đứa bé ngồi lên vị trí chính phi, nhưng cứ đà này khi nào mới có thể mang được thai chứ. Các quan khách ồn ào đến trưa mới rời đi, tiễn hết khách, Sở Lăng Thiên vội vội vàng vàng trở về phòng ngủ, thấy Xa Cát Linh Nẫn đang cầm cái bánh đưa lên miệng cắn một cái, y không quan tâm trong miệng nàng còn có thức ăn, liền bế xốc nàng lên giường, bất thình lình bị hết hồn, khiến Xa Cát Linh Nẫn suýt nữa mắc nghẹn. Nàng liếc Sở Lăng Hiên trắng mắt, nhìn không được hò khụ khụ hai tiếng. "Ái phi mắc nghẹn sao?" Sở Lăng Thiên cười cười, đặt tay trước ngực nàng. "Phi phù vuốt giúp nàng nhé." Y vuốt vài cái, quả nhiên Xa Cát Linh Nẫn thấy đỡ hơn, chỉ là nàng vừa mới dễ chịu một chút đã thấy y vội vàng cởi xiêm y của nàng ra. "Thật ra hiện giờ là ban ngày mà, không phải đã nói buổi tối?" "Phi phu chờ không nổi rồi." Khi Xa Cát Linh Ẩn tỉnh lại, người bên cạnh đã không còn ở đây, trong lòng nhất thời có chút vắng vẻ. Nàng vừa chuẩn bị rời giường thì thấy một bóng dáng đi tới, đúng là người nàng nhớ trong lòng. "Linh Nhi dậy rồi sao?" Sở Lăng Thiên đi tới vuốt vuốt tóc nàng, nhờ mắt lại cười nói: "Lúc nãy chắc là mệt lắm đúng không?" "Chàng còn nói sao?" Xa Cát Linh Nẫn trừng mắt lên: "Ta muốn đi tắm." "Nước ấm đã chuẩn bị xong rồi, ta bế nàng đi." "Ta có thể tự đi." Xa Cát Linh Nẫn đang chuẩn bị đứng lên, Sở Lăng Thiên bỗng dùng chăn đem nàng bọc lại, bế cả người nàng và cả chăn đứng lên rồi nói: "Bên ngoài rất lạnh, không nên để bị cảm lạnh." Nàng bị chăn trói lại, động cũng không động được, đành phải ngoan ngoãn mặc y ôm. Ra khỏi phòng ngủ gặp Mộc Tê, Tiểu Điệp đang ở bên ngoài. A Hoàng cùng gia đình trong vương phủ cũng nhìn bọn họ. Mặt Xa Cát Linh Nẫn đỏ lên, ngượng ngùng đem đầu vùi vào trong lòng của Sở Lăng Thiên, tự lừa mình dối người. Sở Lăng Thiên cúi đầu ôm chặt nàng, bước đi nhanh hơn. Trong thùng nước đã đổ đầy nước ấm, Xa Cát Linh Nẫn mới vừa tiến vào, cả người đã liền khoan khoái. Nàng nhìn Sở Lăng Thiên đứng ở bên cạnh, y không những không có ý rời đi mà còn đang cởi quần áo. "Thất gia, người không ra ngoài sao?" Sở Lăng Thiên cười cười, nữ tử này tựa như ở mặt nào cũng không hề tỏ ra yếu thế, giống như một nam tử quyết đoán, chỉ có trước mặt mình mới có thể thẹn thùng của nữ nhân. "Linh Nhi, chúng ta đã thành thân rồi, cùng nhau tắm rửa cũng là chuyện đương nhiên thôi." "Cùng nhau tắm rửa sao?" Xa Cát Linh Nẫn nói. "Không, không hay lắm đâu." Khóe miệng Sở Lăng Thiên giơ lên, không để ý tới phản đối của nàng, cởi quần áo ra đi vào trong bồn tắm, ôm nàng vào trong ngực. "Sở Lăng Thiên, chàng dám ở trong này làm săn bậy, ta sẽ phế chàng." Xà Cát Linh Ẩn giận dỗi nói, nàng thầm nghĩ phải thả lỏng thật tốt, không muốn ở trong này tiêu hao thể lực. Nàng nghe nói, đàn ông làm chuyện này sẽ rất mệt, nhưng nhiều hơn cả là nàng đau lòng cho y. Không dám, không dám. Chỉ cần là nam nhân bình thường, nhìn đến nữ nhân mình yêu thích ở trước mặt, sẽ có phản ứng. Ai bảo nàng cứ mê hoặc ta như vậy chứ? Y nhẹ nhàng, lao thân thể cho nàng, sợ làm nàng đau. Trong phòng tắm, hơi nước nóng tràn đầy, tuy rằng bên ngoài là băng tuyết, nhưng bên trong lại ấm áp như xuân. Ngâm mình trong nước, tinh lực hai người đều khôi phục không ít. Sở Lăng Thiên bảo Mộc Tê chuẩn bị quần áo cho Gia Cát Linh Ẩn. Y mặc xong quần áo mình trước, sau đó lại mặc vào giúp nàng từng cái, rồi mới dắt nàng ra khỏi phòng tắm. Điện hạ. Ung tổng quản chờ ở cửa, thấy bọn họ đi ra, lì nói: Ngâm hương cát đã thu dọn xong rồi, hiện tại có cần xếp đồ đạc của Vương Phi vào đó hay không? Lúc trước khi xây dựng Thất Vương Phủ, ngâm hương cát là xây cho Thất Vương Phi. Ung tổng quản đã chuẩn bị tốt, ai ngờ được ngày đại hôn của Thái Tử lại xảy ra biến cố. Ông chưa từng nghĩ chủ tử sẽ nhanh như vậy cưới Vương Phi vào phủ, nên không có thời gian để dọn dẹp. Không cần. Sở Lăng Thiên liếc nhìn Ân tổng quản một cái, giống như là trách cứ. Linh Nhi sẽ ở cùng với bản vương, không cần ở viện riêng. Ngâm hương cát cho Mộc Tê, Tiểu Điệp và Nguyệt Lan ở đi. Vâng, điện hạ, nô tài đã biết. Ân tổng quản cung kính trả lời. Toàn bộ ngâm hương cát đều bố trí theo quy cách của chính phi. Chủ tử lại tùy tiện ban thưởng cho nha đầu của Vương Phi, đủ thấy địa vị của Vương Phi ở trong lòng chủ tử. Ông nhìn nữ tử bên cạnh chủ tử, trong lòng không khỏi cảm thấy kính nể. Không chỉ bởi vì thái độ của Sở Lăng Thiên, mà bởi vì khí chất mạnh mẽ của nàng không thể không làm người ta cúi đầu. Nữ tử như vậy vẫn là lần đầu tiên ông nhìn thấy. Điện hạ, tiểu thư, buổi tối đã chuẩn bị xong rồi, dùng buổi tối trước đi. Mộc Tê đi tới rồi nói. Ừ. Ngày hôm nay Gia Cát Linh Ẩn chỉ ăn một ít điểm tâm, lại bị Sở Lăng Thiên giày vò tới hai lần, nên bụng đã đói từ lâu rồi. Trong mấy món ăn ngon, Gia Cát Linh Ẩn nhìn thấy một bát canh bổ khí dưỡng huyết rất bắt mắt. Nàng không khỏi trừng mắt liếc Sở Lăng Thiên một cái. Thật đúng là mỗi lần đều khiến cho nàng lúng túng. Mấy A Hoàng đã có thể dựa theo số lần phân phó nấu canh của Sở Lăng Thiên để phán đoán tần suất chuyện phòng theo của bọn họ. Ánh mắt nàng chuyển động vòng vòng, quyết định đồ dai một chút. Mậu Tê, ngày mai dặn phòng bếp hào một ít canh ngưu tiên cho Thất Điện Hạ. Sao ạ? Mậu Tê ngẩn người, mặt đỏ lên, cúi đầu nói. Dạ, tiểu thư, nô tỳ đã biết. Linh Nhi. Sở Lăng Thiên quẩn bách không thôi, hạ giọng nói. Ta không cần. Mộc Tê, làm theo lời ta nói đi. Người có cần hay không, không phải do người quyết định. Ta mới là người quyết định. Vâng, tiểu thư, nô tỳ đi ngay. Dứt lời, Mộc Tê nhanh chân chạy thoát. Nàng kinh hoảng vỗ vỗ ngực. Không biết tiểu thư của mình khi nào thì trở nên ăn nói không sửa kẻ như thế. Chẳng lẽ nguyên nhân là vì xuất giá sao? Trong lúc Mộc Tê bối rối, liền không chú ý, trán đụng phải một người. Xin lỗi, thật xin lỗi. Mộc Tê liên tục xin lỗi. Mộc Tê, sao lại bối rối như vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Có phải là ai ức hiếp người hay không? Ta giúp người giáo huấn kẻ đó. Một giọng nói quen thuộc vang lên trên đầu của nàng. Cửu điện hạ. Mộc Tê ngẩng đầu, nhìn thấy là Sở Lăng Hàn, mới thở phào nhẹ nhõm. Sao người vẫn chưa hồi phủ? Còn muốn ở lại đây ăn cơm chiều sao? Nhưng mà chỉ sợ Thất Điện Hạ không có thời gian tiếp đãi người đâu. Ta không phải vì huynh ấy, ta muốn cùng ngươi nói chuyện một chút. Ba ngày ngươi bận rộn như vậy, ta muốn cùng ngươi nói chuyện cũng không có cơ hội. Ta phải nói với Thất Tẩu, bảo tàu ấy giao cho ngươi ít việc thôi. Như vậy chúng ta mới có nhiều thời gian hơn. Dứt lời, Sở Lăng Hàn giơ tay ôm lấy Mộc Tê. Cửu điện hạ, đây là Thất Vương Phủ. Mộc Tê giãy giụa, nếu bị người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ liên lụy tới tiểu thư. Người khác sẽ nói rằng tiểu thư phép tắc không nghiêm, nếu để truyền đến tai của hoàng hậu nương nương sẽ bị trách phạt. Nghĩ như vậy, nàng liền muốn đẩy Sở Lăng Hàn. Mộc Tê, không phải sợ, ta cũng là một nửa chủ tử của Thất Vương Phủ. Nhìn thấy chúng ta như vậy, Thất Ca cùng Thất Tẩu vui còn không kịp nữa là. Hơn nữa, nơi này không có ai cả, Thất Ca đã sớm sắp xếp, không cho kẻ nào tới gần đây rồi. Vậy người cũng không thể như thế này được. Nghe y nói vậy, Mộc Tê cũng không dễ dụ nữa, để tùy ý y ôm. Nàng hiểu được chính mình cũng lưu luyến vòng ôm của y. Lát sau, Sở Lăng Hàn vẫn còn lưu luyến mà buông nàng ra, rồi nói. Người còn chưa nói, vừa rồi vì sao lại lúng túng như vậy chứ? Nghĩ đến bộ dạng quẩn bách của Sở Lăng Thiên, Mộc Tê nhịn không được, cười nói. Tiểu thư dặn ta bảo phòng bếp ngày mai hầm canh ngưu tiên cho Thất Điện Hạ. Ha ha! Sở Lăng Hàn cũng không nhịn được cười. Hay là Thất Ca không được? Ha ha! Không ngờ Thất Ca cũng có ngày hôm nay. Đâu có, là vì Thất Điện Hạ luôn dặn phòng bếp chuẩn bị canh bổ khí dưỡng huyết nên tiểu thư mới giận, mới cố ý triệu đồ Thất Điện Hạ thôi. Nhưng mà nếu như tiểu thư đã dặn, ta phải làm cho tốt. Thất Ca Thất Tẩu đúng là một cặp. Sở Lăng Hàn cười cười nhìn Mộc Tê rồi nói, về sao ngươi sẽ không bắt ta uống mấy thứ này nọ đó chứ? Cửu Điện Hạ, người nói bậy bạ gì đó? Cười xong, Mộc Tê mới ý thức được đề tài này có chút xấu hổ. Ta còn có việc, không cùng người nói chuyện nữa. Được rồi. Giọng điệu Sở Lăng Hàn có chút tủi thân. Vậy ngươi đi đi, ta về phủ đây, hôm khác lại tới tìm ngươi. Ừ, trên đường đi cẩn thận một chút. Ta biết rồi. Sở Lăng Hàn ôm nhu nói, trước khi đi y lại hôn mạnh lên mặt của Mộc Tê một cái, khiến cho Mộc Tê vừa thẹn lại vừa vội. Bên kia, Xà Cát Linh Nẫn cùng Sở Lăng Thiên dùng xong bữa tối, sau khi rửa mặt xong liền lên giường. Từ lúc bắt đầu ăn cơm, Xà Cát Linh Nẫn đã thấy Sở Lăng Thiên là lạ, một luồng hơi thở nguy hiểm trên người y bắt đầu phát tác. Bây giờ vào phòng ngủ, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Ái phi, ngày mai chuẩn bị thứ gì cho ta vậy? Sở Lăng Thiên từ phía sau ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, hơi thở phả vào bên tai của nàng, rồi nói. Xem ra buổi chiều biểu hiện của vi phu khiến cho ái phi không hài lòng rồi. Đêm nay vi phu nhất định làm cho ái phi thỏa mãn. Buổi chiều không phải đã? Sai Cát lên nẫn đành phải đầu hàng. Ta sai rồi, sáng mai ta liền dặn một đêm không cần hầm canh nữa, nhanh ngủ đi. Khoan đã. Sở Lăng Thiên cười cười. Lúc này chỉ sợ không chỉ Thất Vương Phủ mà cả Ngân Đô đều biết ta phải nhờ uống canh mới có thể thỏa mãn ái phi. Ai bảo người cứ bắt ta uống canh gì đó? Người không thấy mỗi lần gặp mấy người Mộc Tê đều cười ta sao? Sợ người khác không biết tần suất của chúng ta hay sao chứ? Như vậy mới có thể để bọn họ biết bản vương không cần uống canh ngô tiên gì gì đó. Sau đó giường lớn lại lay động, cả đêm tổng cộng giường lớn lắc lư 5 lần. Cuối cùng Gia Cát Linh Ẩn sức cùng lực kiệt, còn than thở một câu. Lại nữa sao? Trong lòng nàng không khỏi kêu khổ. Ngày mai nhất định phải bảo Mộc Tê không cần hầm canh đó nữa. Như hiện giờ đã khiến cho nàng có cầu xin tha thứ, nếu uống thêm canh kia thì chính mình chẳng phải là có đêm đều không ngủ được sao chứ? Xong lần thứ 5, Gia Cát Linh Ẩn đành phải cầu xin tha thứ. Sở Lăng Thiên, không được, không thể lại nữa. Xem nàng còn dám nói sằng bậy hay không? Sở Lăng Thiên cười xấu xa. Phải cho nàng một bài học sâu sắc mới được. Thất gia, chuyện cấm quân nổi loạn, kết quả cuối cùng sao rồi? Gia Cát Linh Ẩn đột nhiên nói đến chính sự, nàng vẫn còn chưa có cơ hội để hỏi y. Hình bộ đã điều tra rõ, chủ mưu là gián điệp của nước Đại Mạc, đã ẩn nấp ở Lăng Nguyệt 10 năm, ta mới bình yên vô sự. Hóa ra là vậy, Thẩm Phân Bác quả là đa mưu túc trí. Chẳng qua chuyện này không riêng gì nước Đại Mạc chứ? Đúng vậy, chuyện lớn như vậy nhất định là nội ứng ngoại hợp mới có thể phối hợp hoàn mỹ như thế. Chuyện này người có khả năng lớn nhất là Sở Lăng Hiên, có liên quan tới hắn hay không? trước mắt còn chưa xác định. Dù sao người có bụng dạ như vậy không chỉ một mình hắn. Linh Nhi không cần phải lo lắng, có một số việc có cơ hội nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Ừ. Nàng đã mệt đến nỗi mi mắt dính vào nhau, chui vào lòng y liền ngủ mất. Sở Lăng Thiên thấy nàng cầm hộp phấn trút giận, không khỏi bật cười. Linh Nhi, còn bôi nữa mặt sắp nát rồi. Người còn nói sao? Chờ xem, hoàng hậu nhất định lấy chuyện này mà bới móc. Vừa hay lời đồn bản vương không được có thể tự sụp đổ rồi. Được rồi được rồi, cứ như vậy đi. Thấy hiệu quả cũng không lớn lắm, Xa Cát Linh Nẫn dứt khoát buông tay ra. Dù sao nàng cũng không để ý cách nhìn của người khác, chỉ là đi thỉnh an xuất phát từ lễ nghi mà thôi. Đi thôi. Sở Lăng Thiên nắm tay của nàng đi ra ngoài. Khi Sở Lăng Thiên và Gia Cát Linh Ẩn đến Dịch Khôn Cung, người bên trong đúng là đã tới không ít. Ngoài trừ Sở Lăng Dực mới tới, Hà Sướng Uyển, Sở Lăng Hiên, Gia Cát Hồng Nhan, còn có Chu Quý Phi, Chu Tuyết Tranh, ngay cả Hoàng Thượng cũng tới. Nhi thần thỉnh an Phụ Hoàng, Mẫu Hậu, Quý Phi Nương Nương, nhi thần và Linh Nhi tới trễ, xin thứ tội. Thần nữ tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, Quý Phi Nương Nương. Tam nhai đầu, Thiên Nhi, mau đứng lên đi. Sở Kim Triêu cười ha ha, rồi nói. Tam nhai đầu, con vợ Thiên Nhi đã thành thân, phải gọi chúng ta là Phụ Hoàng Mẫu Hậu, theo Thiên Nhi mới phải. Hôm qua là đại hôn của các con, hôm nay tới trễ cũng là chuyện bình thường. Xem ra trẫm sẽ nhanh chóng có cháu bồng. Dược Nhi, Hiên Nhi, hai con cũng phải nhanh lên đó. Hoàng hậu nhìn ra các Linh Ẩn, rồi nói. Hoàng thượng, thần thiếp thấy sắc mặt tam nhai đầu có chút không tốt, có lẽ đêm qua mất ngủ rồi. Hai con mới vừa thành thân, bản cung cũng thông cảm tâm trạng của các con. Nhưng mọi việc nên có chừng mực, hơn nữa phải thường lấy thân thể. Bản cung còn nghe nói Thiên Nhi định uống canh ngưu tiên gì đó, đúng nên làm càng. Xa các Linh Ẩn nghiêng mắt nhìn sang Sở Lăng Thiên, giống như đang nói, ta đoán đúng rồi. Biết ngày hoàng hậu sẽ nói chuyện này mà. Mẫu hậu, đây là chuyện phụng thê của nhi thần. Mẫu hậu đem ra nói trước mặt mọi người như vậy, nhi thần và Linh Nhi làm sao ngẩng đầu trước mặt đại ca và lục ca đây? Giọng điệu Sở Lăng Thiên có chút bực bội. Hoàng hậu, tụi nó còn trẻ, lại là mới cưới, phóng túng một chút cũng có thể lý giải, không cần lo lắng quá đáng như vậy. Dạ hoàng thượng, thần thiếp cũng là suy nghĩ sức khỏe của chúng, cho dù thế nào canh gì đó Thiên Nhi cũng đừng uống. Trong lòng hoàng hậu khẩn trương không thôi, nếu chúng làm ngày làm đêm không ngừng nghỉ như vậy nhất định sẽ nhanh chóng có con, bà tuyệt đối không để chúng sinh con trước Sở Lăng Dực và Hạ Sướng Uyển được. Nghĩ vậy, bà nhìn chằm chằm vào bụng Hạ Sướng Uyển, trong mắt tràn đầy thất vọng. Sở Lăng Hiên và Chu Tuyết Tranh liếc nhìn họ, trong mắt hai người đều bắn ra phẫn hận nồng đậm. Đoạn đối thoại vừa rồi, mỗi câu mỗi chữ đối với họ mà nói đều như gai nhọn đâm vào trái tim của họ. Sắc mặt Sở Lăng Hiên âm trầm, nhìn vẻ mệt mỏi của Gia Cát Linh Ẩn, trong lòng dâng lên một cảm giác khó nói thành lời. Là ghen tị, thù hận, không cam lòng. Nàng rốt cuộc vẫn thành nữ nhân của kẻ khác. Tối hôm qua, nàng nhất định ở dưới thân của Sở Lăng Thiên uốn éo hầu hạ hắn. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, nhắm mắt lẩm ngơ, hai tay lại bấu vịnh vào tay ghế dựa, khớp xương lờ mờ kêu lên răng rắc. Chu Tuyết Tranh thì vò mạnh khăn tay cắn môi, nụ cười của Gia Cát Linh Ẩn với nàng chính là một thanh đao đâm vào lòng nàng. Tại sao chứ, Thiên ca ca, Quỳnh thật sự đã cưới người khác? Ai da, tỷ tỷ à? Chu Quý Phi cười cười với hoàng hậu rồi nói. Thất điện hạ đã nói đó là chuyện phòng the của chúng, tỷ tỷ không ngại, muội nghe cũng thấy ngại đấy. Phải lại chuyện thế này tỷ nói thì chúng sẽ nghe sao? Trừ phi tỷ tỷ ngày đêm canh giữ trước giường của chúng. Muội muội nói cái gì vậy chứ? Hoàng hậu liếc Chu Quý Phi một cái, nữ nhân này đúng là càng ngày càng quá quắt. Làm trò ở trước mặt các con còn nói ra mấy lời xấu hổ như thế. Tỷ tỷ bớt giận, muội chỉ là thay tiện nghĩ cách mà thôi. Đúng rồi, thái tử và lục điện hạ cũng thành thân nhiều ngày rồi, công chúa Sướng Uyển và Gia Cát đại tiểu thư có khi nào có hỉ rồi hay không? Quý phi, Dược Nhi thành thân còn chưa tới một tháng, Hiền Nhi còn ngắn hơn, làm sao mà có nhanh như vậy chứ? Sở Kim Triều nói, bất kể là con của ai, trẫm đều yêu thương như nhau. Sau này tất cả đều được nuôi ở trong Vĩnh Hòa Cung của trẫm. Thứ nhất là để chúng bồi trẫm, thứ hai là để chúng ta bồi dưỡng tình cảm thủ túc. Hoàng thượng, thần thiếp cũng thích trẻ con, đến lúc đó cũng phải để chúng thường xuyên tới dịch khung cung. Hoàng hậu nói, bà ngạc nhiên quá đổi. Trước kia hoàng thượng nói muốn nuôi con của Sở Lăng Thiên ở Vĩnh Hòa Cung, lần này lại nói muốn tất cả. Xem ra sự kiện lần trước quả thật đã làm địa vị của Sở Lăng Thiên ở trong lòng ông dao động rồi. Chuyện này đối với bà mà nói là một chuyện tốt. Hoàng thượng, người xem Tranh Nhi cũng tới tuổi rồi, có thể xin hoàng thượng làm chủ ban một mối hôn sự cho Tranh Nhi hay không? Giải quyết một mối lo nghĩ cho thần thiếp. Không chỉ có thần thiếp, cả Chu gia đều vì chuyện của muội ấy mà lo lắng không thôi. Chu Quý Phi nghe người dựa vào Sở Kim Triêu nũng nịu nói, ái phi nói vậy, Tranh Nhi đã có ý trung nhân rồi sao? Sở Kim Triêu hỏi. Thiếp thấy Lục Điện Hạ và Tranh Nhi rất xứng đôi, chi bằng hoàng thượng làm chủ. Tranh Nhi, ý của người thế nào? Sở Kim Triều cắt ngang lời nói của Chu Quý Phi, hỏi Chu Tuyết Tranh. Hoàng thượng, thần nữ tạm thời còn chưa muốn gả. Chu Tuyết Tranh tức giận liếc Chu Quý Phi một cái, biết rõ người nàng thích là Sở Lăng Thiên, nhưng hết lần này tới lần khác Chu Quý Phi lại cứ đề xướng chuyện của nàng và Sở Lăng Hiên. Ái phi, chuyện thế này miễn cưỡng cũng không được đâu. Tuy trẫm là hoàng đế, cũng phải tôn trọng ý nguyện của Tranh Nhi. Chuyện này đừng nhắc lại nữa. Dạ, hoàng thượng, thần thiếp biết tội. Lục Điện Hạ, Đại Tiểu Thư, hai người phải sớm sinh con mới đúng. Không thể để cho Thất Điện Hạ và Tam Nha Đầu nhanh hơn hai người được. Chuyện này không cần nhọc quý phi nương nương lo lắng. Sở Lăng Hiên mà không chút thay đổi, nói. Xa Cát Hồng Nhan rầu rĩ nhìn Chu Quý Phi. Sở Lăng Hiên ngay cả thân thể của nàng còn không có chạm vào, nàng có thể mang thai mới là lạ đó. Nàng đảo mắt nghĩ đến một cách, có lẽ có thể mượn tay của hoàng thượng, hoàng hậu và Chu Quý Phi thay đổi chuyện này. Nàng đứng lên cúi người nói, quý phi nương nương có điều không biết, Lục Điện Hạ bận rộn việc nước, từ lúc thành thân tới nay chúng ta vẫn còn chưa động phòng. Còn chưa động phòng sao? Hoàng hậu nhíu nhíu mày, mặc dù bà không muốn Sở Lăng Hiên có con, nhưng ngoài mặt vẫn nói. Hiên Nhi, việc nước bận rộn gấp mấy cũng không thể lành nhạt với Đại Tiểu Thư. Trong phủ của con cũng chỉ có mình nói là Trắc Phi, sao lại chưa từng cùng phòng? Hoàng thượng, người xem Hiên Nhi bận tới nỗi chuyện trong phủ còn không quan tâm được, người có thể giảm bớt một ít gánh nặng cho nó hay không? Trên mặt hoàng hậu tươi cười, khen ngợi Gia Cát Hồng Nhan nói chuyện này quả thật là đúng lúc. Trẫm không thể ngờ được rằng Hiền Nhi vất vả như vậy là trẫm sơ sót. Một khi đã như vậy, sau này mấy cuộc hội nghị vào buổi sáng Hiền Nhi không cần phải tham gia. Ở trong phủ bồi Trắc Phi cho tốt, tranh thủ sớm ngày sinh cháu cho trẫm. Nhi thần tuân chỉ. Trong lòng Sở Lăng Hiên phẫn nộ không thôi, nhưng lại không tiện phát tác trước mặt mọi người. Hắn liếc một cái lạnh thấu xương về phía Gia Cát Hồng Nhan. Nữ nhân ngu xuẩn, người có biết bản vương phải cố gắng nhiều bao nhiêu để có được cơ hội này hay không chứ? Nghị sự vào buổi sáng, chỉ có nhân tài của nội các mới có cơ hội tham dự. Sở Lăng Hiên bởi vì trong lễ cưới của thái tử có công cứu giá mới được đặt cách cho phép tham gia. Nghị sự này do đích thân Sở Kim Triều chủ trì, thảo luận đều là đại sự của các nước. Đợi lâu lắm mới có được cơ hội, lại bị một câu nói của Gia Cát Hồng Nhan hủy đi mất rồi. Sở Lăng Thiên nhéo nhéo tai của Gia Cát Linh Ẩn. Gia Cát Linh Ẩn hiểu ý, nhéo lại y một cái. Hai người đồng thời đoán rằng, giờ phút này Sở Lăng Hiên nhất định muốn bóp chết Gia Cát Hồng Nhan. Sở Lăng Thiên cảm thấy may mắn vì mình cưới được một nữ tử thông minh. Xa Cát Hồng Nhan hoàn toàn không biết trong lòng Sở Lăng Hiên đang nghĩ cái gì, vẫn còn đang đắc ý. Hoàng thượng đã mở kim khẩu, hắn sẽ không thể nào lên nhạc với mình nữa. Nếu hắn tiếp tục làm như vậy, nàng sẽ lại tiến cùng bẩm báo. Hoàng hậu nương nương, nô tỳ có một ý tưởng, chia bằng cấp cho phủ thái tử, Lục Vương phủ, Thất Vương phủ, mỗi một phủ một nô tỳ, hầu hạ ẩm thực và sinh hoạt ngày thường của các chủ tử. Như vậy không phải nương nương sẽ biết được tình hình sinh hoạt của các vương gia rồi sao? Cũng không cần ở trước mặt mọi người hỏi này hỏi nọ, để cho Trắc Phi, Vương Phi và Thái Tử đều phải khó xử. Phần Nhược đề nghị nói. Ừ. Hoàng hậu gật gù. Chủ ý rất hay, ý của hoàng thượng thế nào? Đúng lúc có thể quang minh chính đại cài người của bà vào thất vương phủ và lục vương phủ rồi. Chuyện này sao có thể được chứ? Sở Kim Triều tức giận nói. Đây là tự do của chúng, bảo người khác để giám sát cuộc sống của chúng, định làm cái gì? Dạ, là thần thiếp lỗ mãng. Thần thiếp cũng chỉ muốn chúng nó sớm ngày khai chi tán diệp vì Sở gia mà thôi. Xa Cát lên nẫn, liếc nhìn Lâm Vân Nhược. Lần trước chuyện bỏ thuốc Sở Lăng Thiên nàng còn chưa tính, lần này lại ra chủ ý muốn cài tay mắt của hoàng hậu vào thất vương phủ sao? Nàng làm như vô ý, vạch ống tai của Sở Lăng Thiên lên, vết thương lúc trước y các mạch máu nhất thời hiện ra, mọi người không chú ý nhưng Sở Kim Triều lại thấy được. Thiên Nhi, tại con làm sao thế? Có phải người của hình bộ làm hay không? Phụ hoàng, không phải, vết thương này của nhi thần là... Sở Lăng Thiên ra vẻ muốn nói lại thôi. Điện hạ, để cho thiếp nói. Xà Cát Linh Nẫn đứng lên rồi nói. Hồi bẩm hoàng thượng, vết thương này là ngày đại hôn của thái tử để lại. Hả? Rốt cuộc là có chuyện gì? Sở Kim Triều mắt thấy vết thương dữ tợn như thế, có chút đau lòng Sở Lăng Thiên. Ngày ấy hoàng hậu nương nương truyền thần nữ vào thất điện hạ vào dịch không cung hỏi chuyện, sau đó Vân Nhược cô lại nói thái tử phi muốn trò chuyện với thần nữ nên thần nữ liền qua đó. Tam tiểu thư, làm gì có chuyện này chứ? Hà Sướng Uyển hoài nghi hỏi. Hôm đó ta không hề thông truyền lời này, có phải trong đó có chuyện gì hiểu lầm hay không? Sở Kim Triều nghe ra ghi lại trong đó, thấp giọng nói. Tam nha đầu, tiếp tục nói. Hoàng hậu cùng Lâm Vân Nhược liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt đều có chút hoảng sợ. Hai người không ngờ Xa Cát Linh Nẫn sẽ đột ngột nhắc tới chuyện này. Trong lòng hoàng hậu thấp thỏm, thầm kêu không tốt, nhất định là đề nghị vừa rồi của Vân Nhược đã chọc giận Xa Cát Linh Nẫn rồi. Bà trừng mắt liếc Vân Nhược một cái, trách Vân Nhược nhiều chuyện, nếu không đã im xuôi rồi. Còn đi gặp thái tử phi, nhưng nô tỳ của nàng lại nói thái tử phi đang nghỉ ngơi. Xa Cát Linh Nẫn tiếp tục nói. Nếu thái tử phi nói muốn gặp con, nhất định sẽ không bất chợt đi nghỉ. Con ý thức được sự tình không ổn, lập tức chạy về dịch khung cung. Ở thiền điện, gặp được thất điện hạ, chàng bị người ta hạ mi độc. Chính vì để bản thân không làm ra chuyện mất lý trí, chàng đã cắt cổ tay của chính mình, để máu độc chảy ra ngoài. Vết thương này, chính vì vậy mà có. Hoàng hậu, Thiên Nhi bị hạ độc trong cung của hậu, hậu cho trẫm một lời giải thích, sao lại thế này? Sắc mặt Sở Kim Triều vô cùng âm trầm, chung quy ông vẫn yêu thương Sở Lăng Thiên. Hoàng thượng, trong lòng hoàng hậu lo sợ không thôi. Thần thiếp biết chuyện này, ngày đó thần thiếp thấy sắc mặt của nó không tốt nên bảo Vân Nhược dìu nó vào trong phòng nghỉ ngơi. Vân Nhược, người nói xem đã xảy ra chuyện gì? Nương nương. Vân Nhược thấy hoàng hậu vứt gánh nặng cho mình thì nhất thời hoảng hốt. Nô tỳ cũng không rõ. Nếu như vậy thì điều tra thử xem mị độc này từ đâu mà tới. Trong cung vậy mà có loại độc này, trẫm nhất định phải tra rõ ràng. Nếu không trong cung này chẳng phải là sẽ rối loạn hay sao? Ánh mắt Sở Kim Triều âm lãnh. Hoàng hậu, chuyện này trẫm giao cho nàng, 5 ngày sau phải cho trẫm một kết quả vừa lòng. Được rồi, các người tiếp tục tán gẫu, trẫm còn có việc phải đi trước. Cùng tiễn hoàng thượng. Mọi người đứng dậy tiễn Sở Kim Triều rời đi. Sở Kim Triều đi rồi, những người khác cũng lục đục đứng dậy cáo lui. Cuối cùng hoàng hậu giữ một mình Hà Sướng Uyển lại. Sướng Uyển, con có biết bản cung giữ con lại là muốn cùng con nói chuyện gì hay không? Hoàng hậu nhìn Hà Sướng Uyển, vẻ mặt có chút âm trầm. Sướng Uyển không biết, xin mẫu hậu chỉ dạy. Không biết sao? Hoàng hậu cao giọng nói. Con nhìn bộ dáng của Sở Lăng Thiên cùng Gia Cát Linh Nẫn xem, hai đứa thân thiết tôn trọng nhau, nhất định không lâu sau Gia Cát Linh Ẩn sẽ mang thai. Đến lúc đó, con cùng Lăng Dược phải làm sao? Mẫu hậu, Thất Điện Hạ cùng Tam Tiểu Thư có con là chuyện tốt mà. Hạ Sướng Uyển thản nhiên nói. Mẫu hậu không biết rằng, nếu thái tử cần nhờ vào đứa con mới có thể thuận lợi kế vị, vậy có phần quá thất bại rồi. Sướng Uyển tin tưởng, dựa vào sự ảnh hưởng cùng với năng lực của thái tử điện hạ thì hoàn toàn không cần dùng thủ đoạn gì. Mẫu hậu cứ nên bình tĩnh xem mọi chuyện, tránh chuyện tốt thành xấu lại thêm phức tạp. Người đàn giáo huấn bản cung sao? Sắc mặt hoàng hậu càng thêm tức giận. Dược Nhi lên làm hoàng đế thì người chính là hoàng hậu, chuyện này có gì không tốt? Bản cung còn không phải là vì tốt cho các ngươi hay sao? Mẫu hậu, Sướng Uyển thật sự cảm thấy chuyện người để ý chính là người có thể làm hoàng thái hậu. Hạ Sướng Uyển không hề cố kỵ nói. Quả là không biết tốt xấu, bản cung lệnh cho ngươi chưa hết tháng riêng nhất định phải mang thai. Mẫu hậu, chuyện này có phần miễn cưỡng thật quá khó khăn rồi, loại chuyện này sao có thể ép buộc được chứ. Sướng Uyển đáp ứng người nhất định sẽ tận tâm hết sức, còn về phần khi nào có thể mang thai thì phải xem ý trời nữa. Người phải nắm chắc. Hoàng hậu ở chỗ Hạ Sướng Uyển từ trước cho tới bây giờ vẫn không chiếm được ấn tượng tốt, thấy Hạ Sướng Uyển nói như vậy thì ngự khí có chút dịu xuống. Việc này bản cung cũng là muốn tốt cho các con mà thôi. Sướng Uyển hiểu được, Sướng Uyển xin cáo lui trước. Đi đi. Trên ngực hoàng hậu còn phập phồng, bà gọi Vân Nhược tới rồi nói. Thuốc lần trước cho Sở Lăng Thiên uống, không để cho những người khác biết chứ. Vân Nhược lắc đầu, tự tin nói. Mọi chuyện đều qua tay nô tỳ, những người khác khẳng định là không biết. Vậy là tốt rồi, có chết ta cũng không được để chuyện này lộ ra. Người tùy tiện tìm một nhà đầu ra nhận tội đi. Vâng, nô tỳ hiểu rồi. Vân Nhược gật gật đầu. Nương nương, vì sao Tam Tiểu Thư đột nhiên nhắc tới chuyện này? Trước đó nó ở tẩm cung hầu hạ hoàng thượng, không phải sẽ càng tiện để nói chuyện này hay sao? Hoàng hậu trợn mắt liếc nhìn bà ta một cái. Nếu bạn cùng đoán không sai thì nó vốn không định nói chuyện này, chỉ ít là tạm thời sẽ không nói. Ai bảo người lắm mồm nói tới chuyện phái người tới vương phủ, nhất định là việc này chọc giận nó nên nó mới nói ra. Ta thật muốn trừng trị người một chút không cẩn thận, ngay cả bản cung cũng bị người liên lụy vào. Nhà đầu kia làm việc quá mức quyết đoán cùng ngoan độc, bản cung cũng phải nể trọng nó vài phần. Nương nương, vậy chuyện này... Yên tâm đi, có người ra nhận tội là được. Mặc dù nó không đơn giản, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một con nhóc, đấu cùng bản cung thì vẫn còn quá non. Hoàng hậu lộ ra một tia cười lạnh. Nếu bà không có một chút thủ đoạn thì làm sao yên ổn ngồi ở vị trí hoàng hậu nhiều năm như vậy chứ. Chẳng qua là những năm trước ở trong cung tương đối yên ổn, không cần bà phải ra tay mà thôi.